tu sĩ này rất nguy hiểm. 50 chương 480 phế nhân Hứa Dịch nghe được hoa mắt thần mê. Trợn mắt nói. Tại sao đến cảm hồn hậu kỳ? Đỉnh phong. Giảng thuật như thế giản lược vượt chủ lạnh nhạt nói. Vượt qua tiểu âm kiếp. Giới này lão phu chưa từng nghe nói có người đến. Giới này trí cường giả bất quá yêu tuấn trì. Khương Bạch Vương. Phạm Ma Hà. Chiến Thiên Tử. Đạo diễn giải rác mấy người. Kỳ nhân đều tại cảm hồn trung kỳ. Phần lớn mấy chục năm trước liền đến cảm hồn trung kỳ. Thành công vượt qua tiểu âm kiếp người. Chưa từng dự biết. Như thế. Ngươi muốn bản tôn tinh tế phân giải cảm hồn hậu kỳ đến cảm hồn đỉnh phong chi diệu. Bản tôn chính là hữu tâm. Cũng là bất lực. Như thế đã là vô cùng tốt. Này giống như bí mật. Nếu không phải dược chủ chỉ giáo. Mố lại đi nơi nào nghe nói. Hứa Dịch trịnh trọng liền ôm quyền. Nói. Chẳng biết ta hiện ở loại tình huống này đến cùng là thế nào sinh ra. Còn xin dược chủ chỉ giáo. Tam hồn thất phách cố nhiên huyền diệu, Hứa Dịch càng chú ý vẫn là chính mình trước mắt này dược gì tình trạng. Hắn tiếng nói vừa dứt. Dược chủ sắc mặt lập tức lúc túng. Ngươi loại tình huống này. Bản tôn sống mấy trăm năm. Cũng chưa chừng nghe nói. Ngươi vẫn là hỏi chút khác đi. Ta muốn biết dược hoàng oán thai là như thế nào kết thành Hứa Dịch làm sao không minh bạch dược chủ tâm tư. Vì này ước gì chính mình đi vào ngõ cụt. Tuyệt chủ lườm hắn liếc mắt. Lạnh nhạt nói. Tuyệt hoàng phụ thể tái sinh. Chính là tuyển chuẩn vừa chết người. Bảy phách chưa tan tán. Dùng bí pháp phụ thể về sau. Âm hồn có thể dẫn dắt bảy phách. Vì vậy mới có thể giống như thường nhân sinh tồn. Tu hành. Bởi vì trung quy không phải là của mình thân thể. Âm hồn có thể dựa vào bí pháp cảm ứng bảy phách. Bảy phách lại không thể cảm ứng âm hồn. Nồng đậm sát khí vô pháp hóa lỏng. Cuối cùng chỉ có kết thành tử thai. Nói một cách khác. Bảy phách bị oán thai chất chứa. Thân thể đã chết. Mặc kệ dược hoàng đổi nhiều ít bộ thân thể. Mặc kệ tu luyện như thế nào. Tới cuối cùng cửa ải. Luôn luôn kết xuất oán thai. Nản lòng thoái chí phía dưới. Cảm thán thiên đạo bất công. Cho dù 10 lần trọng sinh. Lại có gì ít cuối cùng oán niệm khó giải. Hồn diệt đạo tiêu. Tuyệt chủ nói rất dài. Hứa Dịch chỉ tóm chặt lấy một chút. Bởi vì thân thể cùng linh hồn không phải là cùng một cái chủ nhân. Bảy phách cùng âm hồn không hợp. Bảy phách chấn động. Vô pháp cảm ứng âm hồn cuối cùng đều thành oán thai. Hứa Dịch xác thực tin chính mình cùng vị kia dược hoàng. Bởi vì cái này nguyên nhân. Cuối cùng tạo thành oán thai. Có thể dựa theo dược hoàng tình trạng. Bảy phách bị tử thai chất chứa. Thân thể đã mất đi mạch luôn. Tiến vào tử vong trạng thái. Sao sinh chính mình trừ không có chân khí. Không có sát khí. Còn có thể bình thường như một sống sót. Hứa Dịch suy đoán không thấu. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác cùng mình trong khí hải cái kia tối tăm mờ mịt mặt trời có quan. Vừa mới ngưng sát. Mặt trời nổ tung. Không nhiều không ít vừa vặn nổ ra 7 cái điểm sáng. Cuối cùng chính là cái này 7 cái điểm sáng. Tương hố đè ép. Cuối cùng kết thành oán thai. Cái kia 7 cái điểm sáng. Chỉ sợ chính là 7 phách. Có thể 7 phách làm sao sẽ kết thành một cái mặt trời. Xoay quanh tại khí hải trên không Hứa Dịch đầu óc đều quấy thành một đoàn đay rối. Vẫn như cũ không có nửa điểm đầu mối. Vượt chủ lạnh nhạt nói kết thành oán thai mà không chết. Đã là thượng thiên đối ngươi hậu đãi. Ngươi còn yêu cầu xa vời cái gì mà thôi. Bản tôn cùng ngươi tiêu hao không nổi. Ngươi còn có gì nghi vấn. Nhanh chóng nói tới. Như bản tôn biết được. Thỏa đáng biết gì nói nấy. Như không có nghi hoặc. Chúng ta xin từ biệt. Vượt chủ mới lười quản Hứa Dịch loại tình huống này là như thế nào tạo thành. Hắn chỉ biết trước mắt này thiên phú chi tài. Như vậy vứt bỏ, chỉ muốn để người này tâm thể thành hàng, mau mau rời đi là được. Oán thai nhưng có cứu Hứa Dịch buột miệng hỏi. Hỏi xong liền hối hận. Vượt chủ nếu là biết được. Vị kia vượt hoàng liền không cần đến chuyển thế mời sinh. Quả nhiên. Vượt chủ ngửa mặt lên trời cười to. Oán thai oán thai. Chính là thiên phát sát cơ. Oán mà bỏ đi. Như thế nào có thể cứu? Không bằng dạng này. Ngươi đưa ngươi những bảo bối kia đều tặng cùng bản tôn. Bản tôn có thể lập trọng thể. Bảo đảm ngươi một đời vinh hoa đi ngươi đại gia. Lão tử còn chưa chết thấu. Ngươi liền muốn mai táng. Cút ngay cho ta Hứa Dịch giận tím mặt. Một phen vất vả. Vốn muốn tu vi lại tiến tầng 1. Nào có thể đoán được lại luyện thành phế nhân. Trong lòng phiền muộn. Tức giận đến Hứa Dịch như muốn nổi điên. Vượt chủ còn đuổi tới đòi muốn bảo vật. Lập tức liền đem Hứa Dịch trong lòng hỏa khí dẫn đốt. Không cho liền không cho. Làm gì tức giận đâu, vượt chủ lại tìm tới không hiểu khoái cảm. Cùng Hứa Dịch giao phong. Một mực là hắn bị tức giận đến tam thi thần bảo khiêu. Lúc này. Cuộc diện cuối cùng trái ngược. Bất quá quang trong lời nói chiếm thượng phong. Sao có thể tiêu diệt chủ mối hận trong lòng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến phế vật lợi dụng diệu kế. Thiên đạo tuần hoàn. Báo ứng xác đáng. Núi thương long chiến dịch. Ngươi hóa thành mặt xẻo đạo nhân. Một trận chiến vong nhiều ít anh tài. Đường đường cảm hồn kỳ lão tổ. Đều tang dưới tay ngươi. Bị như thế thiên tai. Còn có thể sống. Ngươi có gì tiếc Hứa Dịch nản lòng thoái chí. Lười cùng hắn đấu võ mồm. Lấy ra sớm chuẩn bị xong tính hỏa bình. Nhắm ngay đã thu nhỏ chỉ còn to bằng nắm tay hỏa điểu. Đang chờ đẩy ra ấm có bát quái ký tự bình nắp. Tuyệt chủ bàn tay một chảo. Tính hỏa bình trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Nhưng gặp hắn lột ra nắp bình. Một cỗ không hiểu hấp lực xuất hiện. Nắm đấm lớn hỏa điểu hai cánh chấn động. Thành công thoát ly mặt đất. Hóa thành một đảo hỏa diễm. Vèo một cách bay vào trong bình. Bột một tiếng giòn vang, nắp bình chen vào bình miệng. Vượt chủ cười ha ha nói. Tìm kiếm hỏi thăm mấy tháng. Cũng chưa từng cầu được cái này tính hỏa bình. Không nghĩ tới hôm nay lại tại ngươi chỗ được. Ngược lại không có để ta cái này thông vất và uổng phí. Địa tinh chi hỏa. Vượt chủ mấy tháng trước đó liền phát hiện. Làm sao nhất thời gian không có thu lấy biện pháp. Cùng thỉnh trang bảo bối. Vì vậy. Lấy ra tương dụ Hứa Dịch. Chỉ đợi Hứa Dịch đến tiện tay diệt sát. Càng không nghĩ tới để Hứa Dịch lấy đi nửa điểm địa tinh chi hỏa. Nào có thể đoán được. Biến cố này sinh. Hắn lại bắt không được Hứa Dịch. Để cách này địa tinh chi hỏa sinh sinh tiêu hao hơn phân nửa. Duy nhất để hắn cảm thấy an ủi chính là. Họ Hứa tham lam. Ăn no rồi không nói. Lại vẫn nghĩ liền nồi đều bưng đi. Cuối cùng lại tác thành cho hắn Duyệt chủ đại nhân. Lão Duyệt, ngươi cái này là ý gì? Hứa Dịch ý niệm khẽ động, khốc tang bổng huyết hà kỳ vào hết tay tới. Duyệt chủ cười lạnh nói. Bản tôn vất vả cái này hồi lâu. Rơi một bình địa tinh chi hỏa. Không quá phận A hoàn toàn chính xác. Hắn không làm gì được Hứa Dịch. Nhưng Hứa Dịch cũng đừng hòng tổn thương hắn. Đừng nói giờ phút này Hứa Dịch thành phế nhân. Tức là lúc trước được. Hắn dược chủ thân hình phiêu hốt. Tới lui vô ảnh. Há có thể là Hứa Dịch nắm được. Giờ phút này Hứa Dịch kết thành oán thai. Bản lĩnh hoàn toàn không có. Dược chủ tự nhiên càng không e ngại. Cho tới ảnh âm cầu ghi chép hoàng lăng bí mật. Tại hắn đều giải đáp xong Hứa Dịch nghi hoặc về sau. Hứa Dịch tâm thể đã thành. Hắn dược chủ đại nhân căn bản không sợ Hứa Dịch lật lọng. Tâm thể. Không đúng. Tiểu tặc này đã kết thành oán thai. Cả đời vô pháp tinh tiến. Chỗ nào còn sẽ tao ngộ tâm ma. Tâm thể với hắn còn để làm gì. Lão tặc thiên. Ta. Ý niệm đến đây. Dược chủ cả kinh suýt nữa tán hình. Tràn đầy oán độc hai mắt gắt gao tiếp cận Hứa Dịch. Tiện tay ném đi. Tính hỏa bình hướng Hứa Dịch phun đi. Sau đó. Phát ra kinh thiên kêu gào. Bốn phía núi đá đều phấn phấn nổ tung. Gào tang cây rắm. Ngươi dám so ta thảm. Hứa Dịch hữu khí vô lực quát lớn một tiếng. Tiện tay đem tính hỏa bình thu vào tu di hoàn bên trong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 50 chương 481 xấu hổ gặp lại Hứa Dịch bây giờ trạng thái. Thật không có nửa điểm cùng dược chủ tranh cường đấu thắng tâm tư. mệt mỏi cực kỳ. Tiểu chủ đè nén trong lòng phiền muộn, lạnh nhạt nói, ngươi còn có việc vô sự, nếu là vô sự, bản tôn cáo từ. Vốn là không sao, có thể ngươi mới vừa rồi hành vi, để lão tử rất khó chịu, lại an bài ngươi cái tiểu nhiệm vụ. Hứa Dịch mềm nhũn nói, hóa thành mặt sẹo đạo nhân bộ dáng, bốn phía gây chút chuyện. Xông vào một lần vượt chủ lông mày xoát treo lên. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, làm sao không vui lòng trước kia lão tử có lẽ sẽ nuông chiều ngươi. Hiện tại lão tử phế nhân một cái, ngươi cùng lão tử làm cái gì mặt bây giờ tu vi đột nhiên lui. Hứa Dịch cái này hạng người ham sống sợ chết, so bất cứ lúc nào đều lo lắng an nguy của mình. Mặt sẹo đạo nhân thân phận không thể nghi ngờ là tử huyệt, mặc dù vài lần biểu diễn, lại là ngưng huyết đan, lại là che lấp tinh khí thần cải biến khí chất, có thể Hứa Dịch trong lòng đến cùng không rơi xuống đất. Lúc này như lại xuất hiện ra cái mặt sẹo đạo nhân, bốn phía rêu rao, không thể nghi ngờ loại này lo lắng liền có thể tiêu tận. Người bên ngoài đóng vai không nói không phải là xét lộ, liền tới ngươi sinh tồn chỉ sợ cũng không thể bảo đảm. Đổi lại vị này dược chủ đại nhân, không những hóa người nào giống người đó, càng thêm tu vi cao tuyệt, chính là cảm hồn lão tổ vây giết, hắn cũng tin tưởng người này nhất định có thể nhẹ nhóm thoát khỏi. Ngươi dược chủ tức hôn mê rồi, lúc nào hắn đường đường dược chủ đại nhân lưu lạc diễn viên phần bên trên. Lúc trước một cỗ tà hỏa miễn cứng dựa vào gầm thét thoáng bài tiết, giờ phút này một cỗ nổi giận truyền đến, cú giận mới hận gặp nhau, hoa hoa lại bắt đầu phun ra mảng lớn dòng máu màu trắng, ầm ầm dược nguyên đều hứng chịu tới chấn động. Đừng mẹ hắn lời thừa, trong vòng 3 ngày như còn không nghe thấy mặt sẹo đạo nhân hiện thân tin tức, ngươi liền đợi đến hoàng lăng bí mật truyền khắp thần kinh đi. Hứa Dịch không kiên nhẫn khoát tay, nhanh chóng xéo đi dược chủ, thậm chí liền miệng đều chưa trả lời. Một làn khói đi, hắn sợ mình nếu ngươi không đi liền phải chết ở đây người miệng dưới. Dược chủ đã đi, thể xác tinh thần đều mệt. Hứa Dịch cướp đến chỗ đứt, hai tay giang rộng ra, lại không chân khí phóng ra, hắn lúc này mới ý thức được chính mình thành phế nhân, vội vàng gọi ra cơ quan chim, giảng chân trên dưới đi. Đưa ra hang động, vọt lên đỉnh núi, một phen quan sơn biện mạch về sau, hướng thần kinh xuất phát. Tại hắn nguyên trong kế hoạch là ở chỗ này ngưng sát thành công, liền tại nơi đây tu hành ổn định cảnh giới, lại đi Long Thủ Phong xử lý cái gọi là công sự. Cho dù cái này cái gọi là công sự chính là Trần Thiên Phóng cố ý an bài đến, dẫn xa xuất động cũng không có ý nghĩa. Có thể bây giờ Trần Thiên Phóng bỏ mình, hắn liền càng phát ra cần phải xử lý tốt này cọc công vụ. Thế nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hắn đánh vỡ đầu cũng quyết định nghĩ không ra. Lần này ngưng sát không những không thành tựu thần công, ngược lại đem chính mình giày vò thành phế nhân. Tả hữu tính toán còn có hơn 10 ngày, hắn liền muốn lấy chạy về thần kinh tìm xem cái gọi là oán thai ghi chép. Hắn tin chắc chính mình kết thành tuyệt không phải oán thai, nếu là oán thai, sao nhục thân còn không hủy hoại. Thậm chí hắn bản thân an ủi từ thần bí chủ nghĩa học xuất phát, luận chứng xuất dược hoàng hành vi chính là lẫn trời cử chỉ, đoạt người thân thể, mưu toan vĩnh sinh bất diệt, thượng thiên rét kết thành oán thai, hợp tình hợp lý. Trái lại hắn hứa mố người, chính là không tự chủ được vượt qua thời không. Hồn xuyên cũng không phải tự chủ lựa chọn, càng chưa từng hại người tính mạng. Như mỗi một loại này, làm sao cũng nhìn không ra lão thiên gia chán ghét chính mình. Như thế nào kết thành cái gọi là oán thai, mang cái này lừa mình dối người giống như bản thân ám chỉ. Hứa tiên sinh giảng chân tại cơ quan chim bên trên đỉnh lấy phần phật gió trời, hết tốc độ tiến về phía trước. Ngay kế tiếp buổi trưa, mới vượt qua đầu khỉ núi, liền thấy một chỗ chiến trường, hơn 10 người giết làm một đoàn, cuồn cuộn sát khí xông thẳng lên trời. Hứa Dịch bản không chịu xem cuộc chiến, chợt nghe thấy chiến trường truyền đến một đạo hùng hồn gào thét, rất cảm giác quen tai. Điều khiển cơ quan chim vội vã hạ xuống, Nào có thể đoán được lần này hàng. Cơ quan chim bỗng nhiên lay động. Hứa Dịch vội vàng liếc nhìn điều khiển bàn. Cơ quan chim chẳng đường đã hao hết. Hứa Dịch ý niệm khẽ động. Liền muốn điều ra cuối cùng một con cơ quan chim. Nào có thể đoán được thân hình đã không có khống chế theo năng lượng hao hết cơ quan chim hướng xuống rơi xuống. Hắn lại quên chính mình đã không có chân khí, lại không có thể làm ngự không trung thong dong đổi chim. Cơ quan chim rơi xuống thời khắc. Hắn còn ở trên không hơn 60 trượng. Cả người giống như đạn pháo. Một đầu hướng trên mặt đất đập tới. Kình phong như sấm. Vang vọng bên tai. Thảo nê mã. Lão tặc thiên. Chơi ta đây là Hứa Dịch rơi xuống trước đó sau cùng ý niệm. Hắn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ lấy loại phương thức này. Đi đến chuyến này tiên hiệp hành trình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền rơi xuống. Oanh một tiếng tiếng vang. Tựa như phát một tràng địa chấn. Mà này vượt gì hạ xuống. Vừa vặn nện vào đang đánh đấu trong đám người. Hai cái vượt xui xẻo đúng lúc bị thịt người này đạn pháo nện vừa vặn. Cái này kinh thiên một vang về sau. Chiến đấu kịch liệt lập tức đình chỉ. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Hướng bầu trời kia hàng dị vật nhìn lại. Tràn đầy thanh hạnh trên bãi cỏ. Hiện ra một cái sâu toàn cục thước hú to. Hú to bên trong hai đoàn máu thịt me bét bên trong. Một cái cứng rắn gầy thanh niên chậm rãi đứng lên. Ta không chết, ta thao, ta không chết. Hứa Dịch phát điên, giơ chân cười to. Nhân sinh trên đường còn có cái gì so tuyệt cảnh phùng sinh càng khiến người ta hưng phấn đâu. Hắn phe này nổi điên. Chọc cho hai phe nhân mã cùng nhau sợ nhảy lên. Tựa như gặp cái gì không biết yêu quái. Lại không khỏi tự nhiên chia làm trước khi chiến đấu hai phương trận doanh. Có thể. Thế nhưng là Hứa huyên để một cái hình dung hèn mọn thân mang đoàn đả hán tử. Thử thăm dò hô một tiếng. Hứa Dịch theo tiếng nhìn lại quả nhiên là người quen, ôm quyền nói, nguyên lai là Bát Lưỡng huynh, đã lâu không gặp. Vạn dặm tha hương ngộ cố chi. Vốn là cực mở tâm sự tình. Nếu là đặt ở hôm qua, Hứa tiên sinh có thể mặt mày hớn hở. Có thể hiện bây giờ, hắn cảm xúc vốn là xa xút. Trùng hợp lại gặp song phương giao chiến. Hắn liền giúp nắm tay năng lực cũng không, làm không cẩn thận còn phải kéo người lui lại, há không xấu hổ. Quả nhiên là Hứa huyên đệ thật sự là xảo cực kỳ hèn mọn hán tử vui mừng quá đỗi, trùng điệp liền ôm quyền. Người này chính là Hứa Dịch tại Quảng An ít có nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu. Anh hùng hội thủ Triệu Bát Lượng. Lúc đó, Hứa Dịch rời đi Quảng An trước đó. Từng cùng Quảng An có liên hệ cố nhân từng cách nói lời tạm biệt. Trong đó đang có Triệu Bát Lượng. Triệu Bát Lượng còn từng cáo viết. Ngày khác nếu là lăn lộn ngoài đời không nổi. Liền tới thần kinh tìm Hứa Dịch. Còn nhìn Thu Lưu. Hơn một tháng trước. Anh hùng hội tại Quảng An bị Hào Cường ức hiếp. Phản kích vô vọng. Triệu Bát Lượng giải tán bang chúng. Xuất lính hơn 10 vị tâm phúc. Lao vụt vạn dặm. Đến thần kinh tìm kiếm hỏi thăm Hứa Dịch. Đi đến đây. Gặp phiền phức. Một trận áp chiến. Chính chẳng biết giải thích như thế nào. Hứa Dịch lại từ trên trời giáng xuống. Chẳng phải là trời trợ giúp Triệu Mỗ người. Đúng dịp, đích thật là đúng dịp. Hứa Dịch mặt mo đỏ bừng. Trong lòng xoắn xuýt không thôi. Hắn chỗ nào nhìn không ra Triệu Bát Lượng gặp thấy mình. Một bộ táo bón được thông thoải mái. Triệu Mỗ người còn cho rằng hắn là đã từng siêu cấp tiểu cường, chiến lực cường hoành, chỉ vào hắn giải vây rồi. Có thể hắn Hứa Mỗ người bây giờ đã thành phế nhân, làm sao có thể giải được này vây. Lại cứ hắn lại là cái sĩ diện ra hỏa. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Nhất là anh hùng hội một đám người nhìn về phía mình sùng kính ánh mắt. Mấy có thể hóa tan mặt trời. Nếu là nơi đây rơi mất dây xích, chính là may mắn được sống. Sợ cũng không mặt mũi sống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 50 chương 482 Quảng Thành tôn giả Hứa Dịch đang thấp thỏm ở giữa. Đối diện trận doanh. Một cái râu quai nón trắng hán cười vang nói. Nguyên lai còn có giúp đỡ. Bất quá tạp toái giúp đỡ vẫn là tạp toái. đến bên trên 100 cái. Ra ra cũng không sợ. Con mẹ nó ngươi ngoài miệng đặt sạch sẽ chút. Biết vị này là ai a? Vị này là đại danh đỉnh đỉnh Hứa gia. Một đầu ngón tay cũng theo chết tiểu tử ngươi. Triệu Bát Lượng bên người trắng hán đầu chọc tức giận quát. Lập tức, anh hùng hội đám người cùng kêu lên hô quát thanh thế kinh người. Thực sự là năm đó cổ mộ cuộc chiến. Hứa Dịch cho đám người ấn tượng quá mức khắc sâu. Cường đại như Khương Nam Tầm. Đều bại trên tay Hứa Dịch. Mắt song phương giao chiến hơn 10 người. Đều tại đoán thể chi cảnh. Chỉ bằng Hứa huyên để thủ đoạn. Còn không đẩy ngang trước mắt cái này bọn tạp chủng Hứa Dịch bất đắc dĩ nâng tay lên. Ngừng lại trước mắt phân loạn. Quay đầu hỏi thăm Triệu Bát Lượng. Trước đây loạn chiến tiền căn hậu quả. Triệu Bát Lượng nói xong. Hứa Dịch trùng cầu nghiêm khách ôm quyền nói. Ta nhìn mấy vị cũng không phải là cướp tiền cướp đường sơn phỉ. Ta mấy vị này huyên để đến cùng chư vị kết cái gì cửu oán. Nhất định phải đến vũ đao lồng thương tình trạng. Hứa Dịch công lực hoàn toàn biến mất. Ánh mắt còn tại. Trước mắt đám người này luận quần áo. Luận trang bị. Luận đổi hình. Đều hiển nghiêm trình huấn luyện. Thanh thiếu chiếm đa số. Tại trận doanh cuối cùng. Hai thớt thuần sắc bạch mã. An tỏa hai tên trung niên kỵ sĩ. Từ đầu đến cuối không có hướng nơi đây lăng tới nửa điểm chú ý. Riêng phần mình mang theo bầu rượu. Đối với núi uống. Như thế đội hình hiển nhiên không phải sơn tặc giặc cỏ có thể có. Cầu Nhiêm khách lạnh nhạt nói. Ngươi cũng có kiến thức. Liền các ngươi cái này nhóm nghèo ba. Ta thượng tam thiên như thế nào để ý. Bất quá là nhìn các ngươi đám người này có chút cân lượng. Chuyên tới để rèn luyện vãn bối con cháu. Hiện tại cũng biết. Có thể buông tay buông chân đi. Yên tâm. Chúng ta chỉ là rèn luyện con cháu. Tuyệt sẽ không muốn tính mạng các ngươi. Nhiều nhất chỉ là gãy tay gãy chân cộng thêm dựa theo giang hồ quy củ, lấy đi chiến lợi phẩm. Thượng Tam Thiên đệ tử là người. Người bên ngoài liền không phải người Hứa Dịch ánh mắt đột nhiên lạnh. Cầu Nhiêm khách cười ha ha, sâu kiến cũng coi là người ta biết trong lòng các ngươi không phục. Có thể sâu kiến đến cùng là sâu kiến. Sâu kiến không phục. Lại có thể thay đổi gì nói lời vô dụng làm gì. Tranh thủ thời gian bình định sự tình. Luận đạo đại hội còn chỉ vào các ngươi hộ pháp đâu nơi xa tay trái kỳ vượt bạch mã nam tử không nhịn được nói. Tuân, Cầu Nhiêm khách phương muốn trả lời trước mắt đột nhiên một hoa thân thể nháy mắt đằng không, đan điền bỗng nhiên nổ tung. Trong miệng máu tươi cuồng phún, sau đó ngã nhào xuống đất, không rõ sống chết. Đã khó thiện. Hứa Dịch quả quyết xuất thủ. Công lực dù không tại. Thể lực yêu nguyên. Quy nguyên bộ phối hợp bá lực quyết. Cận chiến vẫn như cũ bất lực. Không có dấu hiệu nào xử lý Cầu Nhiêm khách. Hứa Dịch lao thẳng tới hai vị bạch mã nam. Hắn liệu chuẩn hai cái vị này nhất định không phải là đoán thể kỳ. Một khi để hai người này phát động. Chỉ kiếm nhẹ phun Triệu Bát Lượng mấy người tất không có may mắn. Bây giờ hắn thể lực đã cường đại đến cực hạn quy nguyên bộ thôi động. Chớp mắt tức đến. Song quyền hoành kích hai người. Hai vị bạch mã nam toàn vẹn lông tơ đều đánh đứng lên. Tránh né yêu nguyên không kịp. Hứa Dịch đại hỉ. Thầm nghĩ thành. Nào có thể đoán được. Ý niệm tương lai. Báo động nảy sinh. Thân hình đột nhiên lướt ngang mấy trượng. Hắn phương nghiêng người sang. Một đạo mang theo như sấm sét gào thép khí chùy từ bên cạnh thân lướt qua. Khí chùy bên trong sắc thái chiêu kỳ đây là một đạo sát binh. Mà không phải khí binh. Bái kiến sư thúc tổ đang đánh đấu thượng tam thiên đám người cùng nhau hướng về phía chậm rãi từ trên trời giáng xuống cao quan trung niên quỳ gối. Gặp qua quảng thành sư thúc hai vị bạch mã nam cuống quýt thúc ngựa đến, khom mình hành lễ. Cao quan trung niên chậm rãi rơi xuống đất. Lườm hai vị bạch mã nam liếc mắt, lạnh nhạt nói, liền cái nhỏ tiểu mâu tặc đều bắt không, nếu không phải. Ta vừa lúc đuổi tới. Hẳn là hai người các ngươi còn muốn đem ta thượng tam thiên mặt mũi ném trên mặt đất. A hai vị bạch mã nam thân thể cung được càng nảy sinh áp độc. Toàn thân không ngừng run rẩy. Tựa hồ cách này cao quan trung niên lạnh nhạt một câu. Giống như vạn quân. Ngươi rất không tệ. có thể tránh thoát bản tỏa một kích. Đoán thể cảnh có bản lĩnh này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bản tỏa giá còn thiếu cái dẫn ngựa đồng tử. Cơ hội tốt như vậy liền ban cho ngươi đi. Cao quan trung niên tiện tay một chỉ Hứa Dịch, mềm nhũn nói. Vừa mới tình huống nguy cấp như vậy, Hứa Dịch trốn chạy, cũng không phát động chân khí. Cao quan trung niên tự nhiên đem làm đoán thể cảnh tiểu bối. Xin hỏi các như thế nào xưng hô Hứa Dịch trên miệng quần nhau. Trong lòng thầm kêu khổ quá. Hai cái khí hải cường giả, vốn là khó đối phó, lại tới cái ngưng dịch lão quái. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta tiểu bối, lại đứng vững vàng. Trước mắt ngươi vị này là ta thượng tam thiên chín đại trưởng lão một trong Quảng Thành tôn giả. Quảng Thành tôn giả chính là trong truyền thuyết ngưng dịch trung kỳ cường giả. Một thân bản lĩnh uy trấn đại xuyên. Tiểu bối ngươi hôm nay có thể thấy Quảng Thành tôn giả, chính là lập tức chết rồi. Cũng đáng giá. Mặt tròn bạch mã nam lập tức đưa ra cuồn cuộn mông ngựa. Nguyên lai là Quảng Thành tôn giả. Thất kính chẳng biết ta những huyên đệ này. Khả năng cùng nhau gia nhập thượng tam thiên. Hứa Dịch cưỡng chế lấy tâm hỏa cung kính nói. Không có làm sao. Triệu Bát Lượng là tới nhờ vả chính mình. Cũng không thể để người khác không nộp mạng. Nếu do lấy tính tình của hắn, tuy là huyết chiến một trận, thân tử hồn diệt, hắn cái này con lừa tính tình cũng quyết định không chịu cúi đầu. Con mẹ nó, ngươi coi thượng tam thiên là thùng rác, cái gì phế phẩm đều đồng ý muốn. Ngươi cái này dẫn ngựa ngốc hàng là thực có can đảm mở miệng a, con lừa mặt bạch mã nam tức giận nói. Vừa mới Hứa Dịch đánh lén, để hắn tại cao quan trung niên trước mặt rất mất mặt. Bắt lấy cơ hội, liền muốn Hứa Dịch đẹp mắt. Hứa huyên mau lui, Triệu Mỗ người đoạn hậu, việc này đã khó tốt, sống một cách là một cái. Triệu Bát Lượng vội vã truyền âm. Xin hỏi Quảng Thành tôn giả ý như thế nào? Hứa Dịch lại không đáp lời, hướng cao quan trung niên ôm quyền nói. Nếu như nói trước đây, hắn còn đánh lấy một mình chạy trốn chủ ý. Dù sao hắn cùng Triệu Bát Lượng chỉ là tương hỗ thấy được thuận mắt. Không tính là cái gì quá mệnh giao tình. Có thể giờ phút này Triệu Bát Lượng thà chịu hy sinh cũng muốn đoạn hậu, thì đem sau cùng tình cảm cũng bổ mãn. Hứa Dịch ham sống sợ chết không tốt. Có thể thực chất bên trong cô phần âm đức. Không những không có bởi vì hồn xuyên mà yếu bớt. Ngược lại vài lần thống khổ mài giũa. Tính cách càng phát ra cực đoan. Liều chết cứu thu hoa như là, máu nhuộm núi thương long bảo hộ hạ tử mạch cũng như là. Giờ này khắc này, hắn đã nhúc tay, có thể nào ngồi nhìn Triệu Bát Lượng mấy người chết tại chỗ. Ngươi thật đúng là đem chính mình bản tôn háng tỏa kỳ Quảng Thành tôn giả nhẹ nhàng hất lên tay áo. Nên luyện binh luyện binh. Nửa nén hương bên trong. Còn quét bất bình cái này nhóm rác rưởi. Cái này nhóm đoán thể cảnh tiểu bối. Cũng không cần sống. Mắt thấy loạn chiến tái khởi, nhưng nghe Hứa Dịch hét lớn một tiếng, chậm đã đám người theo tiếng nhìn lại, đã thấy Hứa Dịch trưởng trung nâng một viên màu đỏ hạt châu thiên lôi châu, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Thế nào? Hẳn là chỉ bằng một viên thiên lôi châu liền muốn đem chúng ta hù dọa, cười nhạo, có gan ngươi hiện tại liền bóp nát mặt tròn bạch mã nam cười lạnh nói. Thiên lôi châu lưu cho phép ngươi rời đi. Không nghĩ tới đoán thể cảnh tiểu bối đều dùng tới thiên lôi châu. Con lừa mặt bạch mã nam than thở nói. Nào có thể đoán được, hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra năm cái trong suốt như ngọc đan hoàn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 50 chương 483 hạn hán đã lâu gặp ốt đảo cực phẩm đan dược năm viên nhiều trống giống hiện vật. Hắn tuyệt đối có tu di hoàn tràng diện nháy mắt lộn xộn. Thượng tam thiên một đám lâu la hô quát không thôi. Mặt tròn bạch mã nam. Con lừa mặt bạch mã nam cũng là kích động đến khuôn mặt ửng hồng. Nếu như nói một viên thiên lôi châu, chỉ có thể để hai người thoáng coi trọng lời nói. Cách kia thiên lôi châu, cực phẩm đan dược, tu di hoàn trồng chất một chỗ. Đâu chỉ tại một tòa bảo khố nghênh đón hai người từ từ mở ra. Ngược lại là xem thường ngươi, lưu lại bảo bối, bản tỏa thả các ngươi một con đường sống. Quảng Thành tôn giả cố nén phun trào cảm xúc, dùng sức vỗ tay. cho dù không tính tu di hoàn bên trong, còn có hay không những bảo vật khác. Riêng là cách này ở bề ngoài Thiên Lôi Châu, cực phẩm đan dược, cộng thêm tu di hoàn, liền không dưới 200.000 kim. Làm là thượng tam thiên tám đại trưởng lão một trong, Quảng Thành tôn giả một năm lương bổng cũng bất quá 20.000 kim. 200.000 kim là hắn 10 năm tiền thu. Ngươi ở ta nơi này mà có cái gì uy tín, dám mở miệng nói loại này trả lời. Ta những huyên đệ này đi, ta lại cùng các ngươi đàm. Dứt lời, Hứa Dịch hướng Triệu Bát Lượng vung tay lên. Đừng mẹ hắn lời thừa. Mau mau rời đi. Triệu Bát Lượng mắt hổ rưng rưng, vung tay lên, rút lui lập tức. Dẫn anh hùng hội đám người hỏa tốc hướng bên trái sơn lâm phóng đi. Mặt tròn bạch mã nam nháy mắt, ẩn tại Hứa Dịch ánh mắt không thấy được một vị nào đó tiểu lâu la vừa muốn động tác. Lại nghe Hứa Dịch nói, đừng nhúc nhích, muốn những bảo bối này, ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn đứng. Nếu không, lão tử liều mạng cái mạng này bóp nát Thiên Lôi Châu. Ngươi đoán các ngươi có thể được cái gì? Đều đừng nhúc nhích để bọn hắn đi. Bản tỏa há lại là cái kia lật lọng hạng người. Quảng Thành tôn giả cao giọng quát bảo ngưng lại. Trong mắt hắn, Triệu Bát Lượng cái này nhóm đoán thể cảnh tiểu bối, liền một viên nửa viên cực phẩm đan dược đều không kịp nổi. Vì những này tạp toái mà bốc lên chút điểm nguy hiểm đều là không đáng. Hiện tại nên ngoan ngoãn đem bảo bối giao cho ta. Quảng Thành sư thúc đi. Mặt tròn bạch mã nam âm chắc chắc nói. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, gấp cái gì, tiếp qua một nén hương đợi người đi xa lại nói. Ý niệm trong lòng quay đi, liều mạng suy tư phá cuộc chi pháp. Không làm sao, thực lực quá yếu, đối thủ quá mạnh, vô luận hắn làm sao thiết mưu đều không nhìn thấy hy vọng thành công. Mặt tròn bạch mã vừa muốn nói chuyện, lại bị Quảng Thành tôn giả dùng mắt ngừng lại. Một nén hương từ Quảng Thành tôn giả trong tay dẫn đốt, đâm vào súp trong đất bùn. Tất cả ánh mắt đều hướng gốc kia hương hội tụ, khó khăn lắm đốt tới một nửa lúc. Hứa Dịch lưng bỗng nhiên phát lạnh, ngầm hô thảo. Đến cùng vẫn là lật ra thuyền. Nguyên lai, Quảng Thành tôn giả giấy lên cái này gốc hương, tự nhiên không phải là muốn làm cái thời gian tỏa độ. Căn bản dụng ý vẫn là vì dẫn Hứa Dịch lực chú ý phân tán. Mọi người đều biết, chờ đợi quá trình bên trong, thời gian trượt chính là chậm nhất. Nhất là dùng mắt nhìn chăm chú lên thời gian khắc độ. Dòng giã thời gian chừng nửa nén hương, thoáng như mấy trăm năm, tinh thần lực lại là tập trung. Như thế nhìn chăm chú cũng sẽ mệt mỏi. Mà Quảng Thành tôn giả chờ chính là cái kia sát na thất thần. Đối phương tuy là đoán thể tiểu bối, có thể Thiên Lôi Châu liền trong lòng bàn tay, như một cách đánh cỏ đồng sắn. Đối phương phản kháng không được chỉ có tự bảo, trong đó nguy hiểm thực sự quá lớn. Quảng Thành tôn giả không thể không cẩn thận lấy đối. Hắn đau khổ chờ đợi nửa nén hương. Ngay tại Hứa Dịch lông mi chớp động sát na, Quảng Thành tôn giả đầu ngón tay khinh động, hai đạo khí lưu vô thanh vô tức hướng Hứa Dịch đầu lâu bão tố đi. Khí lưu rời đi đầu ngón tay, Hứa Dịch vẫn như cũ không động. Quảng Thành tôn giả thầm nghĩ thành, đoán thể cảnh không có cảm giác lực, luận tốc độ bay là quyết định so ra kém khí lưu bắn mạnh. Quảng Thành tôn giả tựa hồ thấy được tiếp theo một chớp mắt đầu lâu kia nổ tung, huyết tương bốn phía tràng diện. Hứa Dịch cảm giác được khí lưu đánh tới sát na, đã là tránh không kịp. Lật thuyền ý niệm khó khăn lắm hiện lên, trên đầu chính là đau xót. Hai đạo khí lưu xông đến hắn bay rơi ra ngoài. Mặt tròn bạch mã nam thân hình lói lên, hướng Hứa Dịch trong tay trái Thiên Lôi Châu cùng cực phẩm đan dược bắt đi. Con lừa mặt bạch mã nam sau đó mà đến, hướng Hứa Dịch trên tay phải tu di hoàn đoạt tới. Quảng Thành tôn giả đứng chắp tay, trong lòng thoải mái không thôi, trên mặt mỉm cười, vừa muốn triển khai liền cấp tốc đóng băng. Hai vị bạch mã nam cơ hồ là đồng thời bổ nhào vào Hứa Dịch phụ cận, đang muốn bắt được Hứa Dịch tay trái tay phải. Kinh bảo hai người nhãn cầu một màn phát sinh, đầy mặt máu tươi Hứa Dịch bỗng nhiên huy quyền, hai cái quả đấm to lớn trực tiếp đánh vào hai người ngực. Chín châu lực thôi động, cực phẩm pháp y nháy mắt vỡ vụn. Hai người giống như rơm rạ bị bão táp cơn lúc quét động, bay ngược ra ngoài giữa không trung, máu tươi cuồng phún. Hứa Dịch đưa tay bôi bôi trán đầu, bắt lấy hai đạo nhàn nhạt lỗ hồng, lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hai đạo khí lưu dù yếu, đến cùng là sát khí, nhục thân làm sao có thể kháng trụ, lại liên tưởng đến vừa mới từ trên cao rơi xuống, mặc dù rơi thất điên bát đảo, lại không có chịu bao nhiêu thương tích. Hứa Dịch âm thầm lên một cách liên tưởng, một cách nhiệt huyết sôi trào liên tưởng. Rất nhanh Quảng Thành tôn giả liền giúp hắn xác nhận cái này liên tưởng. Kinh sợ gặp nhau, Quảng Thành tôn giả liên tục bảo kích, hơn 10 đạo khí chùy đánh trúng Hứa Dịch quanh thân. Bất bại kim thân vận chuyển, khí tức lưu động, quần áo nổ nát vụn, quanh thân sợi vải không thương tổn. Một cỗ mãnh liệt giống như núi kêu biển gầm vui vẻ phun lên Hứa Dịch trong lòng. Hắn tựa như là lâu chìm người, tại mênh mông biển lớn bên trong tìm được một khối nhỏ thuyền tam bản. Lâu khát người ngã vào thanh tuyền bên trong, kết thành oán thai thời khắc, liền chân khí đều không thể kích phát. Đột nhiên từ có thể bằng hư ngự không thần nhân đánh rơi phàm trần. Loại này thật là khó nói lên lời. Về sau, lại tao ngộ một hệ liệt địa tôn nghiêm đả kích, du tẩu sinh tử tồn vong biên giới sợ hãi. Hứa Dịch chưa từng có sống giờ phút này, giống như đối với lực lượng có mang khát vọng mãnh liệt. Mất đi mới biết có được chân quý. Lại nói ngay tại Hứa Dịch mừng rỡ thời khắc, toàn trường quả thực nhất lên 10 cấp 2 gió lúc, Quảng Thành tôn giả thậm chí mở ra hai tay, đưa mắt nhìn nửa ngày. Hắn hoài nghi mình hai tay đánh ra không phải uy lực kinh người sát khí, mà là mẹ hắn gió mát lướt nhẹ qua mặt hơi nước. Hai vị trọng thương bạch mã nam riêng phần mình hướng trong miệng cuồng ngược lại đan dược, hai mắt mê cách, khi thì nhìn xem Hứa Dịch, khi thì liếc xéo Hoàng Thành tôn giả, mấy muốn hoài nghi hai người này là đang diễn trò. Tiểu bối, ngươi đến cùng là người là yêu? Hoàng Thành tôn giả đưa ra từ lúc chào đời tới nay nhất vì vấn đề nghiêm túc. Không có làm sao, một màn trước mắt thực sự quá khiêu chiến hắn nhận biết. Hắn khí chùy ngưng kết chính là thái nhạc đỏ sắt, nhất đẳng sắc bén lăng lệ. Cho dù là vượt qua cực phẩm pháp y bảo giáp, một kích cũng tất nhiên trọng thương. Nhưng trước mắt này người thanh sam về sau chính là da thịt. Hơn 10 viên khí chùy chạm đến da thịt mà nổ, quần áo vỡ vụn, da thịt lại liền một tia dấu đỏ cũng chưa từng lưu lại. Ta là đại gia ngươi Hứa Dịch phi thân liền hướng Quảng Thành tôn giả đánh tới. Ngắn ngủi thất thần qua đi, Hứa Dịch tâm niệm điện thiểm, ước chừng biết rõ tình trạng. Hắn giờ phút này kết thành oán thai, mất đi chân khí không giả. Nhưng kết thành oán thai trước đó, bất bại kim thân thứ 5 chuyển xác thực đã tu thành. Mà bất bại kim thân vận chuyển cũng không cần chân khí, chỉ cần khí tức điều tiết liền có thể phát động. Mà Hứa Dịch không biết là tại kết thành oán thai thời khắc, hắn thu nạp địa tinh chi hỏa quá mức đầy đủ. Đối với quanh thân gân lạ cùng ngũ tạng lục phủ cường hóa đạt đến cực hạn, tu sĩ này rất nguy hiểm. 50 chương 484 đấu chuyển. Giờ phút này Hứa Dịch tuy chỉ là bất bại kim thân ngũ chuyển, cũng đã mạnh hơn Thủy Gia lão tổ năm đó bất bại kim thân ngũ chuyển quá nhiều. Năm đó Thủy Gia lão tổ liền dám dựa vào bất bại kim thân thứ 5 chuyển đón đỡ Khương gia nhị gia sát khí ngưng kết đại quan đao. Giờ phút này, Quảng Thành tôn giả khí chùy muốn cho Hứa Dịch mang đến tổn thương, lại là si tâm vọng tưởng. Vừa mới, Quảng Thành tôn giả đánh lén hai đạo khí lưu, Hứa Dịch không có chút nào đề phòng phía dưới, chưa vận chuyển bất bại kim thân, cũng bất quá là da thịt tổn thương. Giờ phút này trong lòng biết bất bại kim thân còn tại Hứa Dịch tự tin hơn gấp trăm lần. Lại nói, Hứa Dịch đánh tới, Quảng Thành tôn giả không sợ hãi phản thích, phẫn nộ quát: người này cảnh giới võ đạo thấp, có thể chống đỡ được bản tôn công kích, nhất định là có bí bảo tăng thêm. Nhanh chóng cùng ta diệt sát kẻ này, bản tôn trùng điệp có thưởng. Không có khí lưu chấn động, lại không có khí lưu chấn động, vẫn như cũ là dựa vào một đôi tay không công kích. Quảng Thành tôn giả đối với Hứa Dịch cái này thấp kém tiến công thủ đoạn khịt mũi coi thường. Tiến tới suy luận ra Hứa Dịch cảnh giới thấp. Người mang bí bảo. Không thể không nói cái này suy luận tương đương tiếp cận sự thật. Mà Quảng Thành tôn giả uy nghiêm tuyệt không phải là một kích không trúng liền có thể triệt tiêu. Tại thượng tam thiên trúc tiểu lâu la trong mắt, ngưng dịch cảnh Quảng Thành tôn giả vẫn như cũ là người trong chốn thần tiên. Quảng Thành tôn giả một tiếng hô quát, chúng lâu la các đỏ binh khí chen trúc mà đến. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, thầm vận bất bại kim thân, quy nguyên bộ thôi động, không chiêu không đỡ. Song trưởng liên tục vung ra hơn 20 dưới. Hơn 20 đạo nhân ảnh tung bay ra 7-8 trượng. Dâng trào huyết sắc tại thây tuyệt dáng chiều chiếu rọi phía dưới. Lộ ra yêu diễm mỹ lệ. Ngươi đến cùng là ai? Quảng Thành tôn giả thanh âm có chút run rẩy. Người trước mắt này thực sự là quá dịu dị. Người này trong lúc phất tay, uy lực kinh thiên. Chính là đổi lại hắn Quảng Thành tôn giả chính mình. Không sử dụng sát khí, cũng tuyệt không có khả năng như thế nhẹ nhóm liền thu thập rơi nhiều như vậy đoán thể cảnh võ giả. Lại người này tựa hồ chỉ là đoán thể cảnh, có thể lại cứ thân thể cường đại liền sát khí cũng vô pháp đánh tan. Cho tới cái kia người mang bí bảo ý nghĩ, sớm bị Quảng Thành tôn giả ném đến tận lên 9 tầng mây, dù sao. Hắn lúc trước đánh lén hai đạo khí lưu, thế nhưng là trực tiếp đánh trúng người này trần trùng trục cái chán. Có thể khai kim thạch sát khí. Lại không phá nổi nhục thân. Đây là loại nào rung động. Đủ loại quái gì tập làm một thể. Quảng Thành tôn giả chỉ cảm thấy chính mình nhận biết đều muốn lộn xộn. Nói là đại gia ngươi còn hỏi Hứa Dịch quát lạnh nói. Hai tay giang rộng ra. Chính nghênh tiếp một trái một phải đánh tới hai đạo binh khí. Lòng bàn tay hơi mở. Một cỗ lạnh lẽo binh khí dọc theo gân lạc. Thẳng vào khô cạn khí hải. Sắc bén binh khí tràn vào gân lạc sát na. Một cỗ đau khổ kịch liệt lại dày vò đến Hứa Dịch thoải mái hét lên tới. Giống như hắn suy nghĩ, bất bại kim thân thần công có thể dùng, tinh di đấu chuyển thần công cũng có thể dùng. Ngưng kết hỏa sát thời khắc, hắn thừa cơ liên phá tam dương, tam tiêu hai quan, tinh di đấu chuyển thần công tự thành. Phàm người tu hành tinh di đấu chuyển, không khỏi là lấy binh sát xung kích. Cố nén gân lạc sát phạt thống khổ. Mà cho là lúc. Hứa Dịch hỏa cương sát sắp đầy. Gân lạc đã bị hỏa sát xung kích được cứng cỏi vô cùng. Trong lúc này, ngưng kết hỏa sát xung kích cửa ải quả thực chính là nhất cổ tác khí. Một phá lại phá, nhân duyên tế hội, lại để hắn hoàn toàn tu thành tinh di đấu chuyển thành công. Khương gia mấy trăm năm qua. Trừ vị kia kinh thái tuyệt diễm Khương Hận Thiên bên ngoài. Chỉ có Khương Bạch Vương tu thành tinh di đấu chuyển tầng thứ 3. Thành tựu cuối cùng cảm hồn chi cảnh. Tinh di đấu chuyển tầng thứ nhất nuốt hóa chân khí, tầng thứ 2 nuốt hóa binh khí, tầng thứ 3 nuốt hóa sát khí. Các tầng oai lực hiển hiện, nhìn người tu hành tư chất chất. Cùng khí hải chi dung nạp. Khương Bạch Vương năm đó còn tại ngưng dịch hậu kỳ chi cảnh tu thành tầng thứ 3 sau. Liền đã có thể nuốt hóa sát khí ngưng kết sát binh cùng cảnh đối chiến. Chỉ cần không tao ngộ vây quét, cơ hồ vô địch. Giờ phút này, Hứa Dịch tuy không chân khí, ỷ vào loại này thần công bàng thân thiên hạ lớn có thể đi được. Áp thật lâu hỏa khí, giả nửa ngày cháu trai, giờ phút này há có thể không cả gốc lẫn lãi tìm trở về. Hai đạo binh khí nhập thể. Tại trong khí hải chỉ bắt đầu xoay tròn. Hợp hai làm một. Từ hắn bàn tay trái ba chỉ lộ ra. Phân bắn ba người. Hai bạch mã nam thậm chí còn đang ngạc nhiên chính mình hai người công ra binh khí đi nơi nào. Sắc bén chỉ kiếm liền đã đánh tới phổ cận. Sắc bén binh khí nháy mắt đem hai người đầu lâu chém thành phá qua. Không đợi hai người âm hồn toát ra, huyết hà kỳ mở ra, hai đạo đen nhánh âm khí liền bị huyết hà kỳ nuốt hết. Tinh di đấu chuyển. Ngươi là người của Khương gia. Quảng Thành tôn giả vội vàng tránh đi lạnh thấu xương chỉ kiếm. Thoảng qua thở phào một cái. Tôn giá cùng Khương Bách Hầu như thế nào xưng hô. Thực không dám giấu giếm mố năm đó từng cùng Bách Hầu huyên cùng du kiếm mi sơn. Quảng Thành tôn giả không sợ Hứa Dịch đạo hạnh cao thâm. hắn chỉ sợ cái này người lai lịch rủi gì. Khó đối phó nhất không là cường giả, mà là không biết. Hứa Dịch sử dụng ra tinh di đấu chuyển. Quảng thành tôn giả liền tự nhận tìm đúc tọa độ. Lấy thượng tam thiên cùng Khương gia quan hệ. Trường tranh đấu này đến đây, tất nhiên muốn vẽ lên rừng phù. Dù là thượng tam thiên tử thương vô số, đối với thượng vị giả mà nói, tiểu lâu la tính mạng, bất quá là giao dịch đòn cân bên trên nhẹ nhàng nhất quả cân. Ngươi kiến thức ngược lại là không cản. Vậy ta liền nói cho ngươi biết, ta là ai, ta là đại gia ngươi Hứa Dịch song trưởng giang rộng ra. Mười đạo chỉ kiếm như thác nước bố nước cuồn cuộn. Hai đạo binh khí, như vậy hao hết sạch. Tiểu bối không biết sống chết. Vậy liền nạp mạng đi. Quảng thành tôn giả biết rõ Hứa Dịch lai lịch, e ngại cảm giác lớn tiêu. Khương gia thế hệ trẻ tuổi, có thể không nghe nói có ngưng dịch cảnh cường giả ra mắt. Duy nhất siêu quần bạc tuổi Khương Nam Tầm cũng tại núi Thương Long một trận chiến hồn về Tây Thiên. Toàn bộ Khương gia theo núi Thương Long một trận chiến, nguyên khí đại thương, xa xa không đuổi kịp thượng tam thiên. Quảng thành tôn giả mới ôn tồn, bất quá không muốn bởi vì một chút việc nhỏ dẫn phát Khương gia cùng thượng tam thiên đại chiến. Bây giờ đã Khương gia tiểu bối muốn chết, đã chuẩn bị tốt lưu ảnh châu sao chụp tình cảnh quảng thành tôn giả. Tự giác chiếm đạo lý, cho dù nháo đến trưởng tòa giá trước, hắn cũng không sợ. Quảng thành tôn giả tiếng quát chưa dứt, hai tay như hư ôm cử cầu, đầy đủ sát khí tứ tán ra. Nhưng gặp hắn bỗng nhiên hợp lại trưởng, túm môi rít gào nói, nguyên tụ tản vào không trung sát khí, đột nhiên lấy Hứa Dịch làm trung tâm. Từ bốn phương tám hướng súng lại, từng mai khí chùy tựa hồ trống giống mà sinh, mang theo chỉ sợ uy áp, kéo vang lên mãnh liệt âm bảo, hướng Hứa Dịch đánh tới. Song trưởng sát nhập, quảng thành tôn giả đang chờ nhanh chóng thối lui tránh đi cái này khủng bố khí bảo. Nào có thể đoán được bảo tạc không những không có sinh ra, sở hữu khí chùy trống giống biến mất, trợn trừng con ngươi. Phản chiếu lấy Hứa Dịch nhanh như điện chớp đánh tới thân ảnh. Sau đó vô số đạo chỉ kiếm như là thác nước phóng tới. Chỉ là một cách ngây người, còn muốn đưa tay, đã không kịp, nháy mắt liền bị cuồng bảo kiếm khí bắn thành tổ ong. Cái này sao có thể, đây là quảng thành tôn giả sau cùng ý niệm, đến chết trợn trừng con mắt viết đầy khó mà tin tưởng. Qua loa dọn dẹp chiến trường, đoạt lại quảng thành tôn giả tu di hoàn. Cũng hai bạch mã nam huyết khí. Còn lại chư vật tất cả đều bị hắn cho một mồi lửa, điền vào hố sâu. Chỉnh đốn tốt hết thầy, Hứa Dịch lại lần nữa giảng chân lên cơ quan chim. Cũng là hắn cuối cùng một con cơ quan chim. Tốc độ cao nhất hướng thần kinh đồn đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 50 chương 485 triệu kiến bầu trời vừa gần đen. Hứa Dịch bước vào tử mạch hiên, còn chưa thăng bằng, liền bắt được liên quan với mặt sẹo đạo nhân chủ đề. Đang chờ yên lặng nghe, như sinh lòng cảm ứng Viên Thanh Hoa, nhanh chóng trèo tới. Hai người đi vào nhã thất, Hứa Dịch liền hỏi gian ngoài đang nói mặt sẹo đạo nhân chuyện gì. Viên Thanh Hoa nói, nghe nói mặt sẹo đạo nhân tại Trung Châu hiện thân, Khương gia gãy không ít hào thủ. Hứa Dịch thầm nghĩ lão dược hạ thủ quá nhanh, liền đem lời này để đè xuống. Đang chờ an bài Viên Thanh Hoa nhiệm vụ, thẩm trưởng quỹ mượt mà thân thể chen đi vào cửa, đổ ập xuống nói, đại trưởng quỹ, cao đại quản gia lại tới. Nhạ, ông chủ trở về rồi. Quá tốt rồi, Hứa Dịch đang muốn hỏi đến tột cùng. Viên Thanh Hoa nói, ông chủ ai? Ngày về sau trước khi ra cửa, trước đem cái đuôi dọn dẹp xong lại đi được sao? Chúng ta chỗ này thiếu An Khánh Hầu gia lão đại nhân tình, ngày chỗ này đảo mắt không có bóng hình. Cao đại quản gia đến mời, ta nói ngài không tại. Cao đại quản gia được lời nói liền về, cũng không hỏi nhiều, làm cho lão đại ta không mặt mũi. Thật giống như ta trở mặt không quen biết giống như. Hứa Dịch tàn ra thầm trưởng quỹ, được rồi, đừng nhiều lời, ta đi chiếu cố cao đại quản gia. Đúng rồi, ta bàn giao ngươi chú ý sự tình. Nhưng có rơi vào Viên Thanh Hoa nói. Đừng nói nữa. Ngay lời nhắn nhủ sự tình. Ta cái nào dám lãnh đảm. Phái gã sai vặt trước cửa trông coi. Mỗi ngày chằm chằm con vịt. Chằm chằm đến người sưng cả hai mắt. Cho tới ngày nói treo biển hành nghề tử thu thuần túy ngũ hành nguyên tài sự tình. Đã tại nghiệp nội truyền làm chê cười. Làm cho ta tại vòng tròn bên trong đều nhanh không mặt mũi gặp người đâu. Vừa thấy mặt nhân ra liền lấy cái này trêu vẹo. Ta lại là có tiếng hộ chủ trung bục. Tổng không tốt đem ngài ra bên ngoài ném. Tất cả tiếng xấu. Ta một thân toàn gánh chịu. Ngài nói chuyện này làm. Ta phát hiện tiểu tử ngươi hiện tại là càng ngày càng có thể nói linh tinh. Để ngươi tiếp lấy treo liền tiếp lấy treo. Vốn chính là đụng đại vận sự tình. Sao có thể ba ngày hai sáng sớm liền gặp lấy hiệu quả. Thuần túy ngũ hành nguyên tài. Hắn chỉ là lâm thời khởi ý. Cũng không vội dùng. Ngược lại là con vịt hạ lạc. Hắn rất là hoài niệm. Đã lo lắng con vịt tìm đến. Lại lo lắng con vịt không đến. Làm cho mười phần lo lắng. Được được, ngài dạy phải, ta đều nhớ kỹ. Liền có thiên đại sự cũng dung sau lại huấn trước tranh thủ thời gian lấy đi ứng phó cao đại quản gia mới là đúng lý. Viên Thanh Hoa nắm kéo Hứa Dịch liền ra bên ngoài đi. Hứa Dịch vung đi hắn còn có chuyện, phái cái gã sai vặt ở cửa thành bên ngoài trông coi. Cho thêm chút kim tệ Quảng An có nhóm cố nhân tới thăm, ngươi nhớ kỹ tiếp đãi một hai. Hắn cưới cơ quan chim, lao vùn vụt cực nhanh triệu bát lượng mấy người toàn bộ nhờ ngựa. Sợ còn muốn giày vò mấy ngày. Viên Thanh Hoa sợ ông chủ bàn giao đứng lên không xong, liên tục nhận lời. Trở ra nhã thất. Liền tại lân cận gian gặp được cao quản gia. Cao quản gia đối với Hứa Dịch lộ diện rất là kích động. Nói thẳng An Khánh hầu ra tưởng niệm chi tình. Hứa Dịch tự biết được hưởng lợi rất nhiều. An Khánh hầu ra tương thỉnh. Vô luận làm sao không tốt từ chối. Lập tức liền theo cao đại quản gia cưới sáu ngựa hương xa. Hướng An Khánh Hầu Phủ mau chóng đuổi theo. Hứa Dịch tại An Khánh Hầu Phủ hậu hoa viên bên trong tìm gặp An Khánh Hầu gia. Mùa xuân ấm áp thời tiết. Một phiến trong biển hoa. Xếp đặt một phương đình nghỉ mát. Đình bên trong An Khánh Hầu gia một bộ tố y. Ngồi một mình mà uống. Bốn phía càng không thị tỳ. Hứa Dịch xuyên qua biển hoa. Thẳng vào đình bên trong cất cao giọng nói, lão ca thật hăng hái, ngồi một mình hóa hải. Nghe hương mà uống, loại này tiêu sái thanh thản cho cái thần tiên cũng không đổi. An Khánh Hầu nắm lên bích ngọc dưa giống như ấm trà. Cho đối diện noãn ngọc trong chén chú trên nửa chén. Lượn lờ hương khí. Xa xa đẩy ra. Giá trị này ngày tốt cảnh đẹp. Hứa tiên sinh há không câu hay Hứa Dịch vào chỗ. Nắm lên chén ngọc. Cạn rót một miệng. Buông xuống chén trà. Ngâm nói. Từ mới một vần rượu một be khí trời năm ngoái gác đình xưa bóng xế quay về dễ mấy khi không thể đành sao hoa giã cánh dường như quen biết ếm quay về lối vườn hương thoảng thần thơ đi. Rượu. Rượu ư An Khánh Hầu ra kích động đến đứng dậy. Mãn uống một chén nói. Ta thường nghe nói trên đời có bất thế anh tài. Nhân vật bậc này được trời ưu ái. Tập văn thì văn lý lưu loát. Tài tình kinh thiên. Tập võ thiên phú dị bẩm. Vượt xa cùng thế hệ. Tại gặp được Hứa tiên sinh trước đó. Ta một mực cho rằng loại người này chỉ tồn tại tại thoại bản truyền kỳ bên trong. Chính là anh rồi như cầu hoàng tử. Mặc dù thiên phú chi tài. Cũng bất quá là đã chiếm hoàng gia vô tận cung cấp ứng. Mới có thủy cương sát. Cho tới tài văn chương. Lại thua Hứa lão để vô số chủ. An Khánh Hầu ra vừa lên tiếng. Hứa Dịch liền nghe ra trong lời nói vị mà không đúng. Hắn nguyên cho rằng An Khánh Hầu ra tìm chính mình. Lại là vì thi từ bút mực. Chỉ muốn tùy ý vơ vét hai bài. Tốt trà ăn tình. Không ngờ vị này đem chủ đề nhẹ nhàng kéo một cái. Liền kéo lệch thật xa. Nói hắn hứa mố tài văn chương như thế nào liền cũng được. Như thế nào liền võ học cũng thổi nâng lên tới. Hứa Dịch nhìn ở tính tình nói. Hầu gia quá khen. Chẳng biết hầu gia lần này gọi mố đến đây. đến cùng không biết có chuyện gì. An Khánh Hầu nói, thật có sự tình cầu Hứa tiên sinh tương trợ, chính là sợ vừa mở miệng liền tổn thương hòa khí. Hứa Dịch mỉm cười nói, Hứa mố không phải bụng dạ hẹp hòi người, lại nói ta cùng Hầu gia tương giao dù cạn, lại được xưng tụng mới quen đã thân, Hầu gia có việc cứ nói đừng ngại. An Khánh Hầu nói, Hứa huyên để có này thái độ, ta an tâm, không dối gạt Hứa lão đệ. Mù đạo nhân là người của ta. Hứa Dịch thần hồn chấn động mạnh một cái, đôi mắt nhắm lại. Hầu gia muốn nói cái gì, còn xin nói thẳng. Trong lòng âm thầm bồn chồn cầu nguyện sự tình không cần hướng về hắn không hy vọng thấy nhất phương hướng phát triển. Nào có thể đoán được cái nào đó đáng chết định luật lại tại thời khắc mấu chốt này phát huy tác dụng. An Khánh Hầu nhưng không nói lời nào, lấy ra viên ảnh âm châu, nhỏ vào máu tươi. Không bao lâu, ảnh âm châu bắt đầu vụ hóa, thoáng qua lăng không hiện ra hình tượng. Phi thuyền, mặt nước, Bộc An Nghi Vương, Trần Thiên Phóng, Thanh Sam, Lỗi Lạc nghiêng người dựa vào rễ cây chính mình. Từng màn hình tượng thẳng đến chiêu hồn phiên vỡ vụn mới chấm dứt chỉ. Mù đạo nhân chính là được bản hầu an bài, tại 3 năm trước đây tới Trần Thiên Phóng bên người. Trần Thiên Phóng người này ỷ vào cùng đương kim thiên tử là sữa huyên đệ, trắng trợn độc quyền, tuyển nhận nanh vuốt, ý đồ không tốt. An Khánh Hầu nói Hứa Dịch cũng không có hứng thú quyền lớn chừng cách đấu hí. Rông dài nửa ngày, thấy Hứa Dịch mặt trầm như nước, vội vàng dừng lại. Lão ca an bài mù đạo nhân, chính là trăm phương ngàn kế muốn tìm ra Trần Thiên Phóng trí mạng sơ hở. Một lần là xong. Nào có thể đoán được người này làm đã quen ưng khuyển thủ lĩnh, cẩn thận phi thường, thấm thoát 3 năm lại chưa bắt được hắn chút nào nhược điểm. Thẳng đến mấy ngày trước, ảnh âm châu truyền đến chấn động, quan sát về sau, ta mới hiểu người này lòng lang dạ thú, lại dám đối với Hứa lão để thi tiên từ thánh ám hạ sát thủ. An Khánh Hầu cho ra tin tức có phần vì lộn xộn, Hứa Dịch lại rất nhanh bắt lấy trọng điểm, để người đau răng trọng điểm. Nói trắng ra là, chính là An Khánh Hầu muốn chỉnh Trần Thiên Phóng vị này cấm vệ đại thống lĩnh, thiên tử sữa huyên đệ, phái không kẽ hở mù đạo nhân. Mù đạo nhân tốn thời gian mấy năm, đều không có tìm được cơ hội bắt lấy Trần Thiên Phóng nhược điểm. Thẳng đến mấy ngày trước, Trần Thiên Phóng muốn ám sát chính mình vị này đại xuyên danh nhân. Mù đạo nhân tưởng rằng cơ hội, liền vụng trộm sử dụng ảnh âm châu. Quả nhiên một chiêu kiến công. Chú thích: trong chương có sử dụng bài từ Hoán Khê Sa của Án Thù, bản dịch của Nguyễn Xuân Tào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 50 chương 486 bảy đời mưu. An Khánh Hầu ra tiếp thụ lấy hình tượng, đã sợ hãi thán phục tại Hứa Dịch bản lĩnh, lại quải niệm thắng bại. Lúc này mới phái đại quản gia tại Tử Mạch Hiên Tương thỉnh Hứa Dịch. Chính vì biết được Hứa Dịch cùng Trần Thiên Phóng một trận chiến kết quả. Hôm nay Hứa Dịch bình yên đến, rõ ràng Trần Thiên Phóng tính mạng đã khó giữ được. Thì ra là thế, 3 ngày không minh, một tiếng hót lên làm kinh người, Hầu gia có lòng. Hứa Dịch ôm quyền nói, Hầu gia đại nguyện được đền bù, thực sự thật đáng mừng. Nhưng chẳng biết Hầu gia tìm ta đến đây, đến cùng không biết có chuyện gì. Uống uống trà trà, vừa uống vừa nói, bầu không khí đều làm cho khẩn trương. Đây chính là thiên tử khâm ban cho trong mây tiên lộ, có tiền đều mua không được. Nói, An Khánh Hầu ra thúc giục Hứa Dịch mãn uống một chén, lại đưa tay thay hắn tục một chén, cười nói, lão đệ là người thông minh, ta liền không pha trò. Từ lão đệ không có nói hai câu, liền sửa lại xưng hô, từ lão ca đổi thành Hầu gia. Ta liền biết được lão để trong lòng nổi lên đề phòng. Bất quá, đây cũng là nhân chi thường tình. Bí mật nhất sự tình đối với ngoại nhân trinh chi, không thoải mái lại chỗ khó tránh khỏi. Bất quá lão để yên tâm, việc này vào tới mắt của ta, sẽ không đi dạy bên ngoài người biết được. Huống hồ ngươi ta mới quen đắc thân, lại không xung đột lợi ích. Ta há to miệng, bốn phía nói lung tung, với ta có gì chỗ tốt, dứt lời. Dùng sức một chút, ảnh âm châu hóa thành mảnh vỡ. Đến tận đây, Hứa Dịch mới chính thức coi trọng hơn trước mắt vị này dung mạo không đáng để ý. Võ đạo thấp An Khánh Hầu ra tới. Ta muốn hỏi. Lão ca đều nói. Lão ca giữ gìn chi ý. Huyên để ta vô cùng cảm kích. Lấy trà thay mặt rượu. Uống trước rồi nói. Hứa Dịch bưng cốc rượu lên, gọn gàng uống một hơi cạn sạch. An Khánh Hầu ra bồi uống một chén. Vỗ Hứa Dịch bả vai nói. Như thế mới tốt. Chuyện gì? Cái gì cách ngăn? Nói ra liền tốt. Lão ca biết việc này về sau. Cũng là sợ lão để suy nghĩ nhiều. Cố ý trống giống gia quyến. Tìm nơi đây. Cùng lão để đến cái thẳng thắn đối đãi. Mặt khác, lão ca xác thực có một chuyện, phó thác lão để làm thay, đương nhiên. Lão để như cảm giác khó khăn. Lão ca nghĩ biện pháp khác nữa. Thực không dám giấu giếm. Lão để diệt sát Trần Thiên Phóng. Tựu giống như cho lão ca đưa phần to lớn lễ vật. Lão ca cực kỳ là chịu ơn. Luận giao tế, luận tình thương, Hứa Dịch cho vị này An Khánh Hầu đánh mắt điểm. Người này mấy câu nói về sau, trong lòng của hắn sát cơ tiêu tận. Nhưng vì vậy người nói đến có tình có lý. Cho dù lui 10.000 bước giảng, từ ăn tình trên lợi ích giảng, nhiều hơn mình như thế người bằng hữu, cùng báo cáo chính mình đạt được lợi ích, chênh lệch thực sự quá lớn. An Khánh Hầu đã chứng minh thông minh của hắn, tin tưởng kỳ nhân nhất biết được như thế nào lấy hay bỏ. Ý niệm thay đổi thật nhanh. Hứa Dịch tâm đã bình yên. Lão ca lại nói thẳng. Nếu có thể giúp, huyên đệ tuyệt không hai lời. Như lực có thua, cũng xin lão ca đừng trách. An Khánh Hầu liên tục khoát tay, nói những này liền khách khí. Nhắc tới cũng không phải là lão ca bắt cái này phá ảnh âm châu nắm lão đệ, thực sự là sự tình trùng hợp. Chạy tới một chỗ, sở dĩ ta mới có thể hướng lão đệ bên trên nghĩ cách, sự tình là có chuyện như vậy. Nguyên lai, An Khánh Hầu sở cầu sự tình. Đang cùng lần này bảy đại phái tại núi Thương Long Long Thủ Phong triệu khai luận đạo đại hội có liên quan. Ấm An Khánh Hầu thuyết pháp. Nếu không phải Trần Thiên Phóng vì điều động Hứa Dịch, cho Hứa Dịch an bài cái quan phương giám sát thân phận, hắn cũng sẽ không đem sự tình cầu đến Hứa Dịch trên thân tới. Hứa lão đệ nhưng biết, vì sao bảy phái luận đạo đại điển vẹn vẹn tuyển tại núi Thương Long Long Thủ Phong, ngươi nói những danh môn chính phái này là vật gì tốt. Kỳ thực đều là lang tâm cẩu phế, tâm tư ác độc hạng người. Luận đạo đại điển đều tại mỗi 3 năm mới có một lần Huyền Âm Nguyệt cử hành. Huyền Âm Nguyệt chính là trong 3 năm nhất u lãnh tháng. Dân gian truyền thuyết, này tháng bên trong, địa phủ cánh cửa vỡ ra khe hở. Có ngàn vạn oán dược từ địa phủ tràn vào dương thế, hút lên huyết thực. Này truyền thuyết có đáng giá hay không lấy tin, chúng ta tạm dừng không nói. Nhưng Long Thủ Phong vắt ngang mấy trăm năm thất sát hồn bia, lại là tại Huyền Âm Nguyệt, nở rộ lưu quang, thôn phệ huyết mạch. Hứa Dịch nói, lão ca có ý tứ là bảy đại phái làm cái này luận đạo đại điển, thuần túy chính là muốn đem Long Thủ Phong biến thành lò sát sinh. Lợi dụng những cường giả kia huyết mạch, kích phát thất sát hồn bia. An Khánh Hầu nhẹ nhàng vỗ tay. Hứa lão để nói đúng tám thành. Bảy đại phái lựa chọn đất này tuyển tài, nguyên nhân căn bản đích thật là vì kích phát thất sát hồn bia. Nhưng thảm liệt chém giết về sau, lưu lại nhất định cũng là tinh nhuệ, cũng coi như nhất cử lưỡng tiện. Hứa Dịch bưng lên nước trà, cạn chiếc một miệng. Lão ca vẫn là nói một chút cái này thất sát hồn bia lai lịch, cùng bảy đại phái kích phát hồn bia, đến cùng muốn đạt được cái gì. A lão để đừng vội, lại nghe ta chậm rãi nói tới. Cái này thất sát hồn bia còn phải từ mấy trăm năm trước Khương Hận Thiên nói lên. Có võ nhà sử học khảo chứng. Long Khánh 13 năm. Khương Hận Thiên vẫn chỉ là Khương gia một cách bàng chi con thứ. Long Khánh 16 năm. Khương Hận Thiên thời tuổi 30 tuổi. Lấy khí hải sơ kỳ thực lực, tuyển nhập cấm vệ. Long Khánh 17 năm 3 tháng đến tháng 6, ghi lại là Khương Hận Thiên xin nghỉ xuất ngoại, chẳng biết tung tích. Long Khánh 18 năm tháng 2. Tứ Vương loạn bộc phát. Long Khánh 18 năm tháng 9. Tứ Vương loạn. Bị Khương Hận Thiên trở bàn tay bình định. Mấy cái này thời gian tiết điểm. Lão để có phát hiện gì không? An Khánh Hầu nói có chút cổ họng khô. Bưng lên nước trà mãnh rót một ngụm. Hứa Dịch nói. Lão ca có ý tứ là Khương Hận Thiên cái gọi là xin nghỉ suốt ngoài 3 tháng. Tất có kỳ ngộ. Nếu không chính là võ thần chuyển thế. Cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa. Từ khí hải sơ kỳ thẳng vào giới này vô địch. Chắc hẳn đáp án còn ở lại chỗ này khối thất sát hồn bia phía trên. Đúng là như thế. Năm đó, Khương Hận Thiên bình định tứ vương loạn về sau. Thủ phong sát sinh vương. Phong vương đêm đó, vì Long Khánh Thiên tử dụng kế đuổi bắt. Một trận áp chiến, Khương Hận Thiên được thoát không lâu. Liền cáo chết. Hoàng gia ám vệ tra dò xét Khương Hận Thiên phủ đệ. Cuối cùng ở trong mật thất. Lục ra được một phong thư. Một tên ám vệ mở ra cái kia tờ giấy viết thư. Thời gian vội vàng. Căn bản không kịp cẩn thận xem xét. Cái kia tên ám vệ đành phải đem giấy viết thư. Phong tồn tại Khương Hận Thiên nhà phiến đá bên trong. Trải qua 7 đời vất vả. 50 năm trước. Cái kia tên ám vệ hậu đại vào cung làm cung nữ. Tiếp theo thành tài tử. Sinh ra Long tử. Thành đương kim thiên tử. Ám vệ hậu đại thành đương kim trang tử thái hậu. Trang tử thái hậu đem năm đó Khương Hận Thiên phủ để ban cho em trai. Cải biến bây giờ An Khánh Hầu phủ. An Khánh Hầu ra mỗi chữ mỗi câu nhìn như nói đến hứng hờ, toàn thân lại nhìn không được run rẩy. 7 đời mưu, cái này tờ giấy viết thư, như thế nào lại đơn giản. Hứa Dịch Cường tự chấn định tâm thần. Lão ca nói tiếp đi. Ta nghe đâu. Lão để có thể hay không bảo mật. Lão ca trong lòng rõ ràng nhất. Hoàn toàn chính xác. Có đôi khi, có thể nhất bảo mật không phải người thân nhất người, mà là tương hỗ cầm chắc lấy nhược điểm người. Hứa Dịch rất rõ ràng An Khánh Hầu tại sao muốn cùng chính mình kể ra như thế bí mật. Cuối cùng còn không phải bởi vì hắn nắm giữ Hứa Dịch giết ngược lại Bộc An Nghi Vương. Thiên tử sữa huyên để chứng cứ. Nói đến viên kia ảnh âm châu bị đập nát, nhưng ai có thể cam đoan An Khánh Hầu ra không có lưu viên thứ hai. An Khánh Hầu ra không bảo đảm, Hứa Dịch cũng không dám hứa chắc, cái này liền xây dựng lên tín nhiệm cầu nối. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 50 chương 487 thất sát hồn bia. An Khánh Hầu nói. Lão đệ quá lo lắng. Ta nếu là liền ngươi cũng tin không nổi. Còn có thể tin ai? Lại nghe ta chậm rãi nói tới. Giấy viết thư bên trên nội dung. Đích thật là Khương Hận Thiên lưu lại. Tương đương với một cái bút ký. Bên trong ghi chép rất nhiều kỳ quái lạ lùng sự tình. Nghĩ đến Khương Hận Thiên có phần vì lưu luyến. Sợ năm tháng trôi qua. Mà dần dần quên. Lúc này mới lưu trữ bảo tồn. Giấy viết thư nội dung ta cũng không cùng lão để nói tỉ mỉ. Tái khởi một cách đầu. Lại từ cách này thất sát hồn bia nói lên. Bảy phái luận đạo. Dẫn máu rót bia. Chỗ làm cái gì? Chính là có truyền thuyết. Cái kia thất sát hồn bia một khi uống no máu tươi. Tại huyền âm nguyệt trăng tròn thời điểm. Liền có tiên nhân diễn võ. Thần diệu phi thường. Mỗi lần bảy đại phái đều có con cháu. Cơ duyên xảo hợp. Thông qua hồn trên tấm bia tiên nhân diễn võ. Ngộ ra võ học chí lý. Hứa Dịch cười nói. Lão ca tìm ta tổng không phải tiến đến nhìn võ. An Khánh Hầu nói. Tự nhiên không phải. Lấy lão để thông minh. Tất nhiên đã đoán được thất sát hồn bia. Cùng Khương Hận Thiên ở giữa tất có liên hệ. Hoàn toàn chính xác. Thông qua giấy viết thư bên trên ghi chép. Cái này thất sát hồn bia chính là Khương Hận Thiên từ ngoại giới mang đến. Phong cấm tại Long Thủ Phong. Hứa Dịch ngắt lời nói. Ngoại giới lão ca có ý tứ là Khương Hận Thiên biến mất mấy cái kia tháng không tại Đại Xuyên. Mà là đến một cái thế giới khác. Cái này sao có thể. Thiên hạ này không phải liền là Đại Xuyên thiên hạ. A Hứa Dịch ẩm ẩm ý thức được cơ duyên đang hướng về mình vẫy gọi. thông qua Lưu lão tặc, hắn tuy biết chút tin tức liên quan tới ngoại giới, đến cùng chỉ là vụn vặt, nhưng trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm đem thông hướng ngoại giới, làm chính mình chưa đến con đường tu hành mới hướng đi. Vì vậy, An Khánh Hầu lúc này lộ ra bí mật, hắn tự muốn hướng dẫn từng bước một phen. An Khánh Hầu làm sao biết Hứa Dịch tính toán? Đắc ý nói, lão đệ mặc dù tài tình kinh người, tầm mắt đến cùng bị cực hạn ở. Ngươi cho rằng thiên hạ này chính là đại xuyên thiên hạ. Ta xin hỏi lão đệ, tại sao cảm hồn trung kỳ chính là giới này tu luyện đỉnh phong? Trừ Khương Hận Thiên bên ngoài, mấy trăm năm qua, vì sao liền không ai đột phá cảm hồn trung kỳ? Không dối gạt lão đệ, giới này tất cả cảm hồn trung kỳ lão quái cùng ngưng dịch cảnh đỉnh tiêm tồn tại đều đang tìm kiếm lấy ám sơn. Cái này ám sơn chính là cái gọi là không gian mảnh vỡ. Nghe nói mấy chục năm trước, cực bắc chi địa đã từng xuất hiện ám sơn, ngân quang sông thẳng tới chân trời, tinh đấu tựa hồ cũng bị giao nát. Lúc ấy náo ra vô cùng động tĩnh lớn, chẳng biết có người từ đây giới phá không rời đi, vẫn là ngoại giới người ngộ nhập giới này tới. Hứa Dịch trong lòng thất kinh, mấy chục năm trước cực bắc chi địa hẳn là nói là Lưu lão tặc ngộ nhập giới này động tĩnh. Đè xuống chấn kinh, Hứa Dịch hỏi, chiếu lão ca ý tứ, Khương Hận Thiên từ ám sơn ngộ nhập ngoại giới, cuối cùng thần công đại thành, lại vào giới này, là xác định không thể nghi ngờ. Ta muốn biết hắn đã từ ngoại giới được đến thất sát hồn bia, tại sao muốn bố trí tại Long Thủ Phong loại này gì bảo, nên đem tư tàng mới là. An Khánh Hầu nói, ám sơn cách mỗi mấy chục năm, thậm chí mấy năm, đều thường có hiện thân. Lão để có thể nghe qua giới này đại năng có ai thành công thông qua ám sơn. Đến ngoại giới lão ca cũng đừng một vấn đề tiếp một vấn đề ra bên ngoài vứt ra. Ta cái này đầu óc đều nhanh đảo loạn. Hứa Dịch đè nén trong lòng kích động, ầm ầm cảm thấy gặp gỡ đến. An Khánh Hầu cười nói, như thế, ta liền nói thẳng, cái kia thất sát hồn bia không phải là Khương Hận Thiên không muốn tư tàng, mà là thất sát hồn bia bản thân liền là một đại cấm chế. Này cấm chế vừa mở, một chỗ cấm địa liền sẽ mở ra. Cấm địa bên trong có 7 khối giới bài. Năm đó Khương Hận Thiên chính là thông qua cách này 7 khối giới bài thong dong xuyên qua ám sơn, thực hiện đi tới đi lui. Thất sát hồn bia sở dĩ đứng tại Long Thủ Phong, chính là bởi vì vì kia chỗ tối cao có trợ cho hấp thu thiên địa linh khí, trợ giúp giới bài xúc tích lực lượng. Ta từng căn cứ bí tiên cùng có quan sát sinh vương tư liệu lịch sử, đạt được một cái kết luận. Lúc ấy Khương Hận Thiên trở ra giới này, bản có thể không cần trở về, nhưng hắn tại nơi đây có ăn oán chưa hết, bình định tứ vương loạn, chẳng qua là nhấp tay mà làm. Ngược lại là mấy quyển sách tạp lục để ta thăm dò chút nền móng, Khương Hận Thiên tựa hồ cùng Long Khánh Thiên tử Quý Phi nổi lên nhiệt luyến. Đương nhiên, phen này nhân quả nhất định phải chúng ta nghiên cứu kỹ. Tóm lại Khương Hận Thiên trở về là có mục đích, mà hắn trở về cũng không phải là không có ý định trở về. Vì vậy hắn đem 7 khối giới bài giấu tại Long Thủ Phong xúc tích lực lượng, cùng sử dụng thất sát hồn bia trấn áp. Chỉ đợi hắn giải quyết phiền phức, liền mang theo mỹ nữ rời đi giới này. Nào có thể đoán được, tính toán tuy tốt, lại không chịu nổi biến cố nổi lên. Khương Hận Thiên vạn vạn không nghĩ tới Long Khánh Thiên tử sẽ tại hắn phong vương đêm đó đồng thủ, cuối cùng thân chúng kỳ độc, cứu chữa không được, mà ngay cả âm hồn cũng không thoát ra. Hứa Dịch nói, Khương Hận Thiên cố sự ta cũng nghe nghe một hai. Nghe nói hắn bản thân bị trọng thương về sau là trốn về Khương gia. Vì sao thần công của hắn cùng thất sát bia giới bài tin tức không có tiết lộ cho người nhà họ Khương? Nếu là người nhà họ Khương nắm giữ những này bí mật, thất sát bia cần phải tồn tại không cho tới hôm nay. An Khánh Hầu áp hớp trà nước, lão đệ ngược lại là biết nhiều, bất quá lão đệ chỉ biết một, chẳng biết thứ hai. Cái này Khương Hận Thiên chính là Bàng Chi con thứ. Tuy là người nhà họ Khương, nhưng cùng Khương gia cầm quyền chủ nhánh cũng không thâm hậu tình cảm. Nghe nói đoạn trước thời gian Khương Hận Thiên chi mộ bị đào ra, Khương Hận Thiên thi thể bị người lấy bí pháp nuôi thi, làm ra chuyện như thế, trừ người nhà họ Khương còn có thể là ai? Bởi vậy song phương quan hệ có thể thấy được chút ít. Thì ra là thế. Cái kia thất sát hồn bia rốt cuộc muốn như thế nào mở ra? Lão ca sẽ không cho rằng ta có bản lĩnh này a. Hứa Dịch càng nghe càng minh bạch, lại càng không làm rõ được An Khánh Hầu trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. An Khánh Hầu nói, thất sát hồn bia mở ra phương pháp chỉ có Khương Hận Thiên biết được. Hắn đã bỏ mình mấy trăm năm nay đến, thất sát hồn bia cũng chỉ tại 3 năm một lần huyền âm chi nguyệt oanh oanh phát quang. Khương Hận Thiên bỏ mình đầu mấy mười năm, thất sát hồn bia chỗ một lần thành là đại xuyên thần bí cấm địa, vì các phương tranh đoạt. Tới về sau, vô luận như thế nào thí nghiệm, cái này thất sát hồn bia cũng không gặp cái gì thần dị, dần dần liền thành là vứt bỏ chỗ. Thẳng đến gần nhất mấy chục năm, có người phát hiện thất sát hồn bia tại huyền âm chi nguyệt sẽ dẫn tới núi bên trong cầm thú tranh nhau chém giết, thành máu tanh đồ trận. Mỗi khi thất sát hồn bia hấp thu máu tươi về sau, liền có tiên nhân diễn võ, ý cảnh huyền diệu. Cái này bí mật bị khai quật về sau, bảy phái phân tranh lại nổi lên, dần dần liền đem Long Thủ Phong thất sát hồn bia chỗ làm luận đạo chỗ. Nghe nói sở dĩ nghĩ ra chiêu này, chính là có đại năng sĩ nghiên cứu phát hiện thất sát hồn bia đối với võ giả máu tươi nhất là mẫn cảm. Vì vậy đám này tang lương tâm chính đạo nhân sĩ liền đem luận đạo chỗ tuyển tại Long Thủ Phong. Vì cái gì? Chính là lấy hàng trăm hàng ngàn khí hải cường giả máu tươi tế từ thất sát hồn bia. Hứa Dịch có chút im lặng, hắn là đã nhìn ra vị này An Khánh Hầu gia kìm nén đến thật cực khổ. Thiên đại bí mật tại ý chí ở giữa nhẫn nhịn số 10 năm. Lần này tìm được cơ hội, liền muốn liều mạng thổ lộ hết. Cũng may hắn ký ức rõ ràng, đầu óc linh, từ bề bộn trong tin tức cẩn thận thăm dò, khóa chặt chủ yếu mạch lạc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 50 chương 488 bảy đạo giới bài cách gọi là mạch lạc. Thất sát hồn bia là Khương Hận Thiên làm ra trấn áp bảy đạo giới bài. Mà cái kia bảy đạo giới bài lại là thông hướng Ám Sơn mấu chốt. Mà Ám Sơn chính là mảnh vỡ không gian. Nói tóm lại, muốn thông hướng ngoại giới, nhất định phải cướp đoạt giới bài. Muốn đoạt lấy giới bài, nhất định phải hủy đi thất sát hồn bia. Hiện tại vấn đề là cái này trấn thủ đủ đã mấy trăm năm thất sát hồn bia đến cùng nên như thế nào hủy diệt. Nguyên bản vấn đề này là vô giải, lão ca cũng sẽ không bắt việc này đến phiền nhiễu lão đệ. An Khánh Hầu gia cảm xúc không hiểu hưng phấn lên. Ngay tại mấy ngày trước, Khâm Thiên giám điều tra đến tinh không đường hầm xuất hiện chấn động kịch liệt. Lão đệ cũng biết loại này tình trạng đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho Ám Sơn tùy thời có khả năng hiển hiện. Ám Sơn hiển hiện mà thất sát hồn bia chấn động, đây là trải qua nhiều lần chứng sáng tỏ. Hứa Dịch khó hiểu nói, cái này lại có thể chứng minh cái gì? Ám Sơn không phải nhiều lần hiển hiện qua a? Không đều không làm gì được thất sát hồn bia a? An Khánh Hầu ra một mặt cao thâm mạc chắc. Có thể Ám Sơn chưa hề tại huyền âm nguyệt hiển hiện. Hứa Dịch minh bạch, Ám Sơn hiện hiện, thất sát hồn bia chấn động huyền âm nguyệt, thất sát hồn bia uống no máu tươi, đồng dạng sẽ chấn động mà xuất hiện dị tượng. Nếu là hai loại tình huống hợp hai làm một, thất sát hồn bia cấm chế chỉ sợ là từ trước tới nay nhất là suy yếu, bị công phá cũng khó nói. Thoáng chốc, Hứa Dịch ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Khâm Thiên giám có thể giám sát đến dị tượng, người bên ngoài sợ cũng có thể giám sát đến gì tưởng. Nếu là để người bên ngoài biết được, này bí mật sợ cũng không phải là bí mật. An Khánh Hầu nói, lão đệ quả nhiên tâm tư trần mật. Bất quá lão đệ quá lo lắng. Có đạo là đại sự quốc gia, duy tế tự cùng chiến tranh. Cái này tự cũng không chỉ là tế bái tiên hoàng, càng là tế bái thượng thiên. Tế bái thượng thiên sự tình, há có thể từ dân gian nắm giữ. Ta đại xuyên hoàng đình khâm thiên giám độc hữu trọng khí, mới có thể giám sát trăm tỷ tỷ trong ngoài tinh tượng biến hóa. Còn lại thế ra, vọng tục lại là bất phàm, cũng đừng hòng có này tiện lợi. Hứa Dịch vừa muốn mở miệng, liền bị An Khánh Hầu ngăn cản. Ta biết lão đệ lại muốn hỏi khâm thiên giám tiết lộ bí mật lại nên như thế nào, ta chỉ có thể nói cho lão đệ. Bảy đời mưu, đến cách này lâm môn một cước, sao lại lưu lại sơ hở. Hứa Dịch gật gật đầu. Ta hiểu được. Ta còn có một điểm cuối cùng nghi vấn. Lão ca vì sao tìm ta? Lấy lão ca bây giờ quyền thế, tay cầm vô số tài nguyên, muốn tìm được võ đạo tu vi vượt xa tiểu đệ người, dễ như trở bàn tay. An Khánh Hầu đứng dậy, chỉ vào quanh thân biển hoa nói, cả vườn hoa tươi. Lão đệ nhưng biết cách nào một đóa sinh mệnh lực thịnh vượng nhất? Hứa Dịch lắc đầu. An Khánh Hầu cười ha ha nói, đến một trận mưa to, lên mấy trận cuồng phong, còn lại cách nào đóa sinh mệnh lực mạnh nhất? An Khánh Hầu ra lượn quanh đình du tẩu chạy một vòng, nhẹ chụp Hứa Dịch bả vai nói, lão đệ tu vi có lẽ so ra kém Phùng Tây Phong, Khương Bách Hầu, Trần Thiên Phóng mấy người, có thể những người này cuối cùng đều đổ vào lão đệ dưới chân. Một lần hoặc có thể nói vận khí, vô số lần chỉ có thể nói là lão đệ thực lực. Lão ca võ đạo tu vi mặc dù thấp, nhưng quan sát sinh tử đấu không dưới ngàn trận, tổng kết ra một cách đạo lý, hai phương giành thắng lợi, có thể cười đến cuối cùng, thường thường không phải sức chiến đấu mạnh nhất, mà là sức chiến đấu cùng mưu trí kết hợp được tốt nhất. Lão đệ giết ngược lại Trần Thiên Phóng một trận chiến, ta dù không thấy được dưới nước chiến đấu, nhưng lão đệ có thể tại trong nháy mắt đạt được thắng lợi, để mặt sông phân bố xác chết trôi. Loại này thủ đoạn để lão ca nhìn mà than thở. Hứa Dịch mỉm cười nói, lão ca liền ta là mặt sẹo đạo nhân thân phận cũng biết được. An Khánh Hầu nói, quan sát lão đệ cùng Trần Thiên Phóng cuộc chiến, như còn đoán không ra lão đệ thân phận, thủ phong An Khánh Hầu cũng không phải là cao mỗ, liền nên ta những cái kia sớm trông mong ta chết các huyên đệ. Đến tận đây, Hứa Dịch mới xác thực tin An Khánh Hầu vì sao lựa chọn chính mình. Sức chiến đấu là một mặt, an tâm mới là chủ yếu nhất nguyên nhân. Lão ca ý tứ ta đại khái hiểu, là muốn ta tiến vào cấm địa, đem bảy đạo giới bài mang tới đúng không? Không cần bảy đạo, chỉ cần một đạo là đủ rồi. Giới bài ôn dưỡng mấy trăm năm, sớm đã xưa đâu bằng nay. Một đạo giới bài lực lượng liền đủ để thông hướng ám sơn. Đương nhiên, lão đệ nếu là có năng lực đem bảy đạo toàn bộ cướp đoạt, lão ca cũng chỉ muốn một đạo là đủ rồi. Ta cao gia chỉ cần bảy đời bồi dưỡng ưu tú nhất con cháu cùng đi hướng giới khác liền là đủ. Bất quá, lão đệ cũng đừng quá lạc quan. Thất sát hồn bia vừa vỡ, ẩn tàng ngưu duyệt xà thần nhất định toàn bộ hiển hiện. Đến lúc đó liền phải dựa vào lão đệ thủ đoạn. Đương nhiên, việc này có nhất định nguy hiểm, ta cũng chỉ là cùng lão đệ thương lượng. Lão đệ nhưng cảm giác có thể làm, liền làm. Như cảm giác nguy hiểm quá lớn, liền coi nghe cái cố sự. Tin tưởng lão đệ có thể bảo mật. Hứa Dịch cười ha ha, phía trước lão ca diễn đều rất tốt, làm sao đến cuối cùng cái này mấu chốt một câu liền làm kêu đâu. An Khánh Hầu cũng cười, thật già mồm, thật già mồm. Ha ha ha. Hai người cất tiếng cười to, một trận giao dịch ý xem như đạt thành. Mặc dù bị sai khiến lấy đi làm lấy gây trong lửa sự tình, Hứa Dịch lại rất hài lòng. Nhưng bởi vì lợi nhuận chia cực lớn, không nói trước như không có An Khánh Hầu ra, hắn vạn vạn sẽ không biết được nhiều như vậy tin tức liên quan tới ngoại giới. Càng không khả năng biết được thông hướng ám sơn biện pháp. Bảy khối giới bài, cho dù là vậy giúp ngưu vượt xà thần đều đánh tới, hắn cũng tự tin tại chiếm được tiên cơ tình huống dưới cướp đoạt đến hai khối. Nói một cách khác, cho dù An Khánh Hầu không có áp chế, chỉ là đem tin tức này lộ ra cùng hắn, hắn cũng tất nhiên sẽ xúc động phó ước. Không nói tới An Khánh Hầu là lấy giao dịch phương thức nói ra, Hứa Dịch há có thể không thừa cơ chiếm chút tiện nghi. Trước mắt vị này cũng không phải người khác, chính là đường đường thần kinh thương hội tổng minh hội trưởng. Lão ca, lần này việc nói hung hiểm cũng hung hiểm, dù sao đến lúc đó động tính khẳng định không nhỏ. Nói không hung hiểm, vậy nhiều nhất cũng chính là xấu tiểu đệ một cái mạng, liên lụy không đến lão ca trên thân. Có thể tiểu đệ tính mạng hòng việc nhỏ, nếu là chậm trễ lão ca đại kế, vậy liền tội lớn lao yên. Sở dĩ có một số việc còn phải lão ca tương trợ. Hứa Dịch trong lòng tính toán nhỏ nhặt phát được như dòng sông nhỏ nước rầm rầm, trên mặt lại chân thành vô cùng. An Khánh Hầu lại sợ hãi lớn kinh, rõ ràng thấy được cái kia ngày giao lưu hội bên trên người nào đó đối phó Bộc An Nghi Vương trung khẩn thần thái, trầm giọng nói: lão đệ yêu cầu, lão ca tự nhiên toàn lực giúp đỡ, nhưng trước đó cũng xin lão đệ thông cảm. Lão ca cách này thương minh hội trưởng, nhìn xem quyền lực không nhỏ, kỳ thực chính là cái củ cải đại ấm nhét bên ngoài mà thôi. To như vậy cái An Khánh Hầu phủ, phía dưới nuôi dưỡng chính là ta Cao gia toàn tộc, tộc bên trong bất tài con cháu rất nhiều, mỗi năm nhập không đủ suất, trong bóng tối còn phải dựa vào Thái Hậu lấy tư thiếu hụt tiếp tế. Nói đến thực sự xấu hổ mà chết. Hứa Dịch cười ngất, thầm nghĩ, người này thật đúng là không thể lẫn vào quá quen, vừa quen liền gặp tính tình thật. Hắn còn nhớ ký giao lưu hội ngày đó, vị này Cao Hầu ra là loại nào hào sảng, 1 triệu kim phiếu nói lấy ra liền lấy ra tới. Sau đó tìm chính mình yêu cầu mặc bảo, đợi đến xính về sau, không phải buộc chính mình muốn chút chỗ tốt, cái kia thân mật khách khí sức lực, bây giờ nghĩ đến còn cảm giác lòng mang nóng hổi. Lúc này mới qua mấy ngày, chính mình còn chưa mở miệng, vị này liền trước khóc lên nghèo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 50 chương 489 trang bị cũng may Hứa Dịch cũng không nghĩ lấy đưa tay lấy không. Hắn bây giờ xác thực không thiếu tiền, thiếu chính là tiếp xúc chân phẩm cơ hội. Trước mắt vị này Cao Hầu ra, thân là thương minh hội trưởng, không thể nghi ngờ liền cho Hứa Dịch tùy tiện tạo dựng tiếp xúc chân phẩm cầu nối cơ hội. Lão ca trước đừng vội khóc than, lão đệ tuyệt không để ngươi khó xử. Đã lão ca biết được lão đệ thân phận, nên biết cách này liên tục đại chiến, lão đệ thu hoạch tương đối khá, không đến mức đến đánh lão ca gió thu. Hứa Dịch đưa ra một viên thuốc an thần. Quả nhiên, An Khánh Hầu cái kia khổ đại cừu thâm mặt béo nháy mắt nở rộ. Lấy a, ta làm sao lại quên cái này gốc giả. Ta liền nói lấy lão để bản lĩnh, như thế nào hướng ta cái này nghiêm chỉnh người nghèo đưa tay. Nói đi, lão để nhưng có gì cầu. Lão ca nhất định toàn lực tương trợ. Hứa Dịch muốn chính là câu nói này, lập tức liền đem sở cầu nói ra. An Khánh Hầu nghe xong, không nói hai lời, thu Hứa Dịch đồ vật, liền tự đi. Hứa Dịch an tỏa tại đình nghỉ mát, đối với vô biên biển hoa, dần dần sinh bối rối thời khắc. An Khánh Hầu cuối cùng đi mà quay lại, thoáng qua, vài kiện đồ vật trên bàn gạt ra. An Khánh Hầu nắm lên một khối lớn chừng bàn tay trong suốt màng mỏng thiên diện đại sư chế tác huyễn bì, che ở trên mặt, có thể biến đổi ra trung thanh niên 3 loại khuôn mặt. Ngoài ra, vật này vẫn là kiện pháp bảo loại phòng ngự, có thể tiếp nhận ngưng dịch trí cường giả một kích, giá trị 120.000 kim, chính là ta bỏ đi ra mặt. Nói hết lời, mới từ ngự bảo trai vân tới. Hứa Dịch tiếp nhận trong suốt màng mỏng che ở trên mặt, màng mỏng nháy mắt trên mặt dán chặt, cơ hồ theo huyết nhục nhảy vọt. Dựa theo An Khánh Hầu truyền thụ khẩu quyết, vận chuyển huyết dịch, trong gương quả thật có thể hiện ra gà dày đặc lão giả. Hộp văn liên tục xuất hiện trung niên. cùng khuôn mặt từ thiện thanh niên. Ba loại hình tượng. Vật này tốt đẹp, 120.000 kim quả thật không đắt, Hứa Dịch rất hài lòng. Tiếp nhận An Khánh Hầu nhờ giúp đỡ. Lần này đi Long Thủ Phong liền có mới ý nghĩa. Thất sát hồn bia như phá. Đại chiến nhất định tái khởi. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lấy Hứa Dịch thân phận xuất hiện tại chúng cường giả trước mắt. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái này giới bài cuối cùng sẽ chỉ lưu lạc đến Cảm Hồn Lão Tổ trong tay. Cảm Hồn Lão Tổ được lấy được giới bài, không thiếu được còn phải mai danh ẩn tích, sợ cường địch đến đoạt. Đổi lại hắn Hứa Mỗ người được lấy được giới bài, vậy thì không phải là Cảm Hồn Lão Tổ đến đoạt, là thiên hạ cường giả đều đến cướp đoạt. Ẩn tàng thân phận tuyệt đối là quan trọng nhất. Cái này điểm đối với tiến hành qua nhiều lần giết người cướp của Hứa tiên sinh mà nói tất nhiên là xe nhẹ đường quen. So sánh dĩ vãng dựa vào bách biến hạp cấp thấp thủ đoạn, tại cấp bậc cao hơn đối chiến bên trong đã lại không áp dụng. Đại chiến thay nhau nổi lên, Hứa Dịch nhưng không có như vậy nhiều tinh lực, từ đầu đến cuối bảo vệ bộ mặt, không nhận công kích. Huống chi hắn hôm nay chân khí biến mất, đều nhờ vào lấy thần công đối địch, lại không hướng lúc trước như vậy đối với lực lượng trưởng ngự tùy tâm. Một kiện có thể biến hóa khuôn mặt, lại có phòng ngự công năng bảo bối, đối với hắn mà nói thực sự quá hiếm có. Ngươi hài lòng liền tốt, lại nhìn cách này. Nói chuyện thời khắc, An Khánh Hầu chỉ vào một đôi vân bạch sắc giày. Xoát một chút, Hứa Dịch ánh mắt tụ vào ở đây đôi giày bên trên cũng không rời đi nữa. Mây nền trắng sắc giày trên mặt phân bố trận văn, mỗi cái giày gót chân vị trí khảm nạm lấy một khối linh thạch. Đúng, chính là linh thạch. To lớn linh thạch. Lớn nhỏ thậm chí vượt qua Hứa Dịch cái kia nửa viên linh thạch trung phẩm một lần. Thế nhưng, luận màu sắc thì xa xa kém. Cẩn thận quan sát, linh thạch hoa văn không có kết cấu gì, căn bản chính là chắp vá lung tung mà thành. Thoáng qua, Hứa Dịch nghĩ đến năm đó cái kia đối linh thạch cánh. Linh thạch cánh cung cấp động lực linh thạch, có thể không phải liền là tạp liệu mà thành. Nhìn thấy Hứa Dịch trên mặt kinh ngạc, An Khánh Hầu cười nói: lão đệ có chút kiến thức nha. Liền linh thạch đều biết. Cái này đôi phong thần chi dực, thế nhưng là luyện kim đường tổng bộ trấn điếm chi bảo. Trừ 2 triệu kim hữu nhị giá bán bên ngoài, lão ca dựng vào năm sau liên nghị hội 18 gian hàng. Đây là trận quyết, lão để nhớ kỹ, liền có thể đeo lên cái này phong thần chi dực. Hảo hảo thử một chút. Nói chuyện đưa qua một khối ngọc bài. 2 triệu kim lão ca. Ngươi xác thực tin đây là hữu nhị giá? Hứa Dịch chỉ cảm thấy trái tim của mình đều muốn ngưng đập. Vừa mới hắn vì một lần nữa vũ trang chính mình, giao cho An Khánh Hầu hắn cơ hồ tất cả không cần bảo bối, bao quát đông đảo tu di hoàn, cùng các loại đoạt lại mà đến huyết khí, bình thường đan dược, bảo dược, luyện khí nguyên tài, gần 4 triệu kim kim phiếu. Chính là vì để An Khánh Hầu không sợ dùng tiền, sách về chân chính chân phẩm. Có thể hắn không nghĩ tới vị này là như thế không sợ dùng tiền. Một kiện phi hành lợi khí, dĩ nhiên tiêu xài hơn triệu kim. Lão để ngươi đây là biểu tình gì? Cái gì ngữ khí? Hẳn là hoài nghi ta. An Khánh Hầu đột nhiên kích động, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào phong thần chi dực nói: tiểu tử ngươi muốn là có thể ngự không phi hành bảo vật, còn muốn cầu điều khiển tùy tâm, tốc độ vượt xa bình thường. Loại này đẳng cấp bảo bối, ngươi khắp thế giới đi nghe ngóng. Những cái kia cơ quan chim có thể làm được hay không cái này đôi phong thần chi dực? Nếu không là ta thao tác, ngươi cảm thấy ngươi có thể bắt lại? Trừ ngoài ra, ta còn dựng năm sau liên nghị hội 18 cái gian hàng. Kết quả là còn tha tiểu tử ngươi một trận oán giận. Hứa Dịch liên tục ôm quyền: lão ca bớt giận, bớt giận. Ta cũng không có cái khác ý tứ. Ta đây không phải trong giếng cóc, chưa từng gặp trời lớn nha. Đúng rồi, đã phong thần chi dực như thế dễ thấy, ngày cách này mua về, quay đầu ta trên dùng, lão ca ngươi chẳng phải là liền bại lộ? An Khánh Hầu mỉm cười: yên tâm, Cái này điểm cẩn thận ta vẫn phải có. Ra mặt mua một người khác hoàn toàn sẽ không dính dấp đến trên người của ta. Được rồi, nói gì cũng vô ích, lão để ngươi nhớ ký trận quyết, mặc vào thử một chút. Đưa qua một viên ngọc giác, Hứa Dịch nhỏ vào máu tươi. Ngọc giác trồi lên trận quyết, nhanh chóng nhớ kỹ, thay đổi phong thần chi dực, vận chuyển trận quyết. Có một chút, thân thể bão táp thượng thiên. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch trở xuống đình nghỉ mát, đầy mặt vui mừng, ôm quyền nói: lão ca, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Phong thần chi dực, không hổ là phong thần chi dực. Đừng nói 2 triệu kim, chính là 5 triệu kim, cái kia cũng đáng được, cho dù đạt được thiết tinh. Hứa Dịch cũng không giống giờ phút này giống như hưng phấn qua. An Khánh Hầu cười ha ha, lão để ngươi cảm thấy giá trị, so cái gì đều trọng yếu. Vừa nói vừa cầm lấy một cái đen nhánh hộ hoàn. Vật này gọi là thần kiếm cầm long. Nội ẩn 800 kiếm. Sắc bén vô cùng. Mỗi kiếm đều có thể đâm xuyên 3 tầng cực phẩm pháp y. Dựa vào kinh khí thôi động, vật này đơn thuần tiêu hao phẩm. Lão đệ cũng đừng thử, đảm bảo sẽ không để cho lão đệ thất vọng là được. Hứa Dịch gật đầu, đem hộ hoàn mặt lên cổ tay trái, lồng tiến trong tay áo. Cuối cùng kiện bảo bối này gọi là Tù Vân. An Khánh Hầu chỉ vào một kiện vỏ sọ bộ dáng màu trắng đồ vật, nói: nhỏ máu trận pháp tự động kích hoạt, một khi mở ra gần như không có khả năng phá vỡ. Này trận tốn hao 1.800.000 kim, có phong thần chi dực đặt cơ sở. Hứa Dịch cũng không lại kinh ngạc ngẩng cao tốn hao. Lão ca chờ chút, ta có chút không rõ ràng, này trận làm sao lại gần như không thể phá vỡ đâu? Đã không thể phá vỡ, cái kia lại như thế nào kiềm chế đâu?